Thánh Dư Niên chương 475, đã đến Thuận Đức một. Đội xe tiếp nhận đợt kiểm tra cuối cùng, Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ nhìn trụ máy thủy lực bên dòng sông cách đó không xa, hai mắt khiếp lại. Tuy chỉ là công nghiệp sơ khai thô ráp, nhưng nhu cầu đối với động lực đã không thể rời bỏ nguồn nước. Trong đôi mắt khiếp lại của y lóe lên hàn ý, không xoay người lại mà nói với vẻ ôn hòa, ta mang người tới là vì sự an toàn của bản thân ta, ta không hy vọng ngươi tới các xưởng xem trò vui, nếu bị người khác phát hiện, ngươi biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào rồi đấy. Cho dù ngươi là cường giả siêu cấp cửu phẩm đi nữa, cũng không thể trốn khỏi truy sát từ lực lượng ở nơi này. Hơn nữa cho dù thương thế mới khỏi một nửa, ta cũng phải đích thân xuất thủ. Sau lưng y, Hải Đường cải trang thành thị nữ mỉm cười nhìn thoáng qua Tư Tư cô nương ở bên cạnh, không nói gì thêm. Ánh mắt Phạm Nhàn đảo qua cây xanh bên quang đạo, phía sau là đồng ruộng mênh mông bát ngát, cách đó không xa có tiếng nước sông chảy róc rách. Y đưa mắt nhìn càng lúc càng xa, như muốn thu hết mọi cảnh tượng ở nơi này, cuối cùng hai ánh mắt điềm nhiên của y nhìn vào trong công xưởng lớn mà nước sông chảy qua. Nơi đó loáng thoáng có khói bốc lên, không phải khói bếp hơi đen đen của nhà nông mà là làn khói đen mang mùi quen thuộc. Chẳng lẽ là lò cao? Đa số dân chúng ở nơi này là thợ lành nghề được triều đình triêu mộ vào nội khố, tiền công cao hơn trồng trọt lương thực nhiều lắm, cho nên tâm tư cày cấy đồng ruộng cũng phai nhạt, trong đồng ruộng phì nhiêu, cỏ dại và lúa non tranh nhau mọc, trông rất hỗn loạn. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, ngửi được mùi tươi mát trong không khí, cũng thấy yên lòng. Xem ra hoàn cảnh nơi này không ô nhiễm nghiêm trọng như trong tưởng tượng của y, trong vùng vực núi mỏ đồng ở xa hơn một chút chắc chắn hoàn cảnh sẽ ác liệt hơn nơi này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảm giác đã rời xa y rất nhiều năm bỗng dần dần trở lại trong đầu, chỉ có điều nó tới rất dịu dàng, hoàn toàn không mãnh liệt, thế nên càng khiến y ngơ ngẩn. Từ tháng 9 năm ngoái, y luôn cảm thấy sâu trong lòng mình khao khát một thứ gì đó nhưng mãi vẫn không tìm ra. Thấy y thất thần, Hải Đường giấu tay trong áo như ông lão, nhíu mày nhìn gương mặt tuấn tú bên ngoài cửa sổ, cũng chìm vào trầm tư, rốt cuộc vị quyền thần trẻ tuổi này đang nghĩ tới điều gì? Cảm giác thế nào? Cô nhận ra hôm nay Phạm Nhàn có vẻ tâm thần không yên, mỉm cười hỏi. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, câu này phải là ta hỏi cô mới đúng. Hải Đường mỉm cười, đúng là cảnh tượng hiếm thấy, thật không ngờ nội khố của Khánh Quốc lại rộng lớn như vậy. Mấy thứ vừa thấy ở đây, ta thậm chí không thể gọi tên. Phạm Nhàn đáp, nhìn thôi thì không sao, chắc lúc về ngươi cũng không thể bắt chước làm theo. Ánh mắt Hải Đường lóe lên sắc thái lạ, mỉm cười nói, ngươi tự tin về nội khố đến vậy cơ à? Phạm Nhàn khẽ ngây ra một chút rồi nhỏ giọng đáp, không phải tự tin về nội khố, mà đây là thứ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này, ngươi chỉ nhìn bề ngoài thôi mà học theo làm ra được, thế mới là quái quỷ. Không biết nghĩ tới điều gì, Hải Đường lại đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói, người trong nội khố bây giờ đều là thân tín của phe Tín Dương, ngươi định tiếp nhận ra sao? Chân mày Phạm Nhàn cau lại, gương mặt lộ ra ý cười, bất luận là người của ai, bây giờ đều là người của ta. Hải Đường nghi hoặc nhìn y, ngươi định, không chết không thôi với đối phương. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi trầm giọng nói, hình như ngươi hỏi câu này hơi muộn. Hải Đường càng nhíu mày chặt hơn, ta tin vị nhạc mẫu của ngươi không phải người hồ đồ, không tới mức không hiểu tình thế hiện tại. Nếu nói theo đạo lý, cho dù là ngươi hay là bà ấy đều phải đàm phán lần nữa, cân bằng nguyện vọng. Hơn nữa lợi ích ngay trước mắt, có vẻ như cả hai bên đều không muốn chứng kiến chuyện đôi bên trở mặt. Ta không trở mặt với bà ấy, có lẽ ngươi và hoàng đế Bắc Tề bệ hạ sẽ không muốn chứng kiến. Phạm Nhàn cười mỉa mai, yên tâm đi, ta sẽ không liên thủ với nhạc mẫu thêm lần nữa, ức hiếp cô nhi quả phụ phương Bắc các ngươi đâu. Hải Đường lại im lặng, không biết là tin hay không tin. Phạm Nhàn chẳng lo lắng gì về thái độ của Bắc Tề, dù sao chỉ cần ngày nào nội khố vẫn còn, người Bắc Tề nhất định phải kính nể mình thêm ngày đó. Còn chuyện Hải Đường đã nói lúc trước cũng không phải không có lý, trước mặt các vị đại nhân chuyên chơi chính trị, đứng trước lợi ích dự trù đủ lớn thì bất cứ thù hận nào trong quá khứ cũng có thể bỏ qua, đặc biệt là giữa Phạm Nhàn và trưởng công chúa còn có Uyển Nhi ở giữa xoa dịu. Trong mắt thế nhân chỉ cần trưởng công chúa chịu nhượng bộ, không lý do được gì Phạm Nhàn không chấp nhận hòa đàm. Hơn nữa thực tế là trưởng công chúa đã nhượng bộ, sau đợt ám sát Thương Sơn, chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp nhất Khánh Quốc đã cảm nhận được lực lượng cường đại của Phạm Nhàn, đã từng viết vài bức thư, thử làm theo hướng này chẳng qua Phạm Nhàn không chấp nhận mà thôi. Ngươi cứ yên tâm đi. Phạm Nhàn không thu ánh mắt nhìn ra ngoài xe, nhẹ nhàng nói, trưởng công chúa đã đồng ý chấp nhận sự thật là ta nắm giữ nội khố, còn ta không để ý tới. Hải Đường đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sau lưng Phạm Nhàn, không biết vì sao hắn lại từ chối lời thỏa hiệp của Tín Dương. Phạm Nhàn nhỏ giọng giải thích, bà ấy muốn được chia 3/10, sau đó sẽ phối hợp để ta thoải mái tiếp nhận nội khố, điều kiện này hoàn toàn không hà khắc. Hải Đường cau mày, im lặng một hồi lâu rồi mới nói, không những không hà khắc mà có thể xem là rất có thành ý rồi. Vốn dĩ, đứng trên lập trường của triều đình Đại Tề ra, An Chi ngươi và vị trưởng công chúa kia càng đấu đá nhau kịch liệt thì càng có lợi cho chúng ta. Nhưng đứng trên phương diện bằng hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu. Dẫu sao quyền thế của ngươi cũng là Hoàng thất Khánh quốc trao cho ngươi, hơn nữa dù gì thì bà ấy cũng là nhạc mẫu của ngươi. Điều kiện tốt như vậy, không có lý do gì không chấp nhận. Phạm Nhàn nở nụ cười tự giễu, thật ư. Ta không cho là như vậy, có lẽ từ trong xương tủy ta luôn cho rằng, trong chuyện nội khố, ta sẽ không cho phép bất cứ ai tranh giành với mình. Vì sao? Hải Đường vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của y. Đây là sản nghiệp mà mẫu thân ta lưu lại. Phạm Nhàn nở nụ cười nhã nhặn, ta không có năng lực như bà ấy, đành phải làm con ông cháu cha, nhưng cũng không thể để nó lụi bại được. Trong xe bỗng im ắng. Một lúc lâu sau Hải Đường mới nhỏ giọng nói, nhưng dù sao bây giờ nội khố cũng là của triều đình Thánh quốc. Triều đình chỉ là một hình tượng hư ảo mà thôi. Phạm Nhàn nói, thế nào là triều đình? Hoàng thượng, quan viên, thái hậu, hay là bách tính? Y tiếp tục nói, quan trọng nhất là phải xem trên tay ta nội khố sẽ có tác dụng ra sao, rốt cuộc đống bạc này có thể sử dụng theo cách thức nào. Nếu triều đình dùng không tốt, thế thì ta thay triều đình dùng một chút, hình ảnh hư ảo đó cũng biến thành hai chữ bách tính chân thực. Hải Đường mỉm cười nói, ngươi lại làm theo thói quen rồi, chỉ muốn giả làm thánh nhân. Phạm Nhàn cười nói, ta đã nói với Ngôn Băng Vân rồi, thi thoảng làm thánh nhân là cách rất tốt để bồi bổ thời gian tinh thần của bản thân. Sau khi nói rõ mình và trưởng công chúa từng âm thầm tiến hành đàm phán, để Hải Đường dùng một viên thuốc an thần, Phạm Nhàn lại tiếp tục im lặng, ngây người nhìn cảnh tượng ngoài xe. Tiếng nguồn nước bên bờ sông, tiếng vang của một loại thiết bị nào đó trong xưởng, xa xa khu lò bốc khói đen, tất cả đều làm dấy lên khao khát không biết tên trong lòng y. Đại nhân, đến rồi. Tiếng nói nhún nhường của quan viên nội khố chuyển vận ti khiến Phạm Nhàn tỉnh lại khỏi trầm tư. Y hơi mơ màng nhìn hai cô gái trong xe, bấy giờ mới biết đã tới nội khố chuyển vận ti. Y nhanh chóng sửa sang lại quần áo, vén rèm xe nhảy xuống. Là nhảy xuống chứ không phải giữ phong thái mà một vị quan viên nên có, chậm rãi trầm ổn bước xuống như xe. Chỉ riêng hành động này thôi cũng đủ thể hiện cảm xúc hưng phấn và căng thẳng khó tả trong lòng Phạm Nhàn, dù sao cũng tới nội khố rồi. Tới địa điểm năm xưa mẫu thân đã làm giàu, làm sao giữ được bình tĩnh trước sau như một. Hai chân đạp lên mặt đất cứng rắn, Phạm Nhàn híp mắt quan sát bốn phía, phát hiện trên con đường bên cạnh là một nha môn rất bình thường, hoàn toàn không có kế hoạch đại nhảy vọt khí thế ngất trời như trong tưởng tượng của mình. Con đường tuy hơi hiu quạnh nhưng kiến trúc xung quanh lại khá mới mẻ khang trang, nhưng lại không giống công trường. Có lẽ quan viên phụ trách đưa y từ Tô Châu tới chuyển vận ti đã quen thấy thần thái của quan viên rời kinh đô tới đây nhận chức, rất cẩn thận giải thích, tam đại phường cách ti nha hơi xa, hôm nay đại nhân cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai lại xuống dưới giám sát. Phạm Nhàn hơi thất vọng, vốn định hôm nay tới thổi thủy tinh, dệt vải bông, thân thiết bắt tay với các đồng chí công nhân, không ngờ còn phải đợi thêm một ngày. Cửa lớn ti nha mở rộng, chư vị đại nhân quân đội và giám sát viện phụ trách bảo vệ nội khố chuyển vận ti chia thành hai nhóm nghênh đón khâm sai đại nhân. Phạm Nhàn bước vào trước, mang theo vài hổ vệ lẳng lặng bám sát phái sau. Đội ngũ 100 người mà chỉ trong thời gian ngắn đã được thu xếp, xem ra tốc độ của vận hành của nội khố vẫn nhanh chóng như xưa. Đương nhiên Hải Đường và Tư Tư được dẫn tới gian nhà ở đằng sau, lại thêm vài nha hoàn mới mua dọc đường, phủ chánh sứ chuyển vận ti vốn cực kỳ vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt. Sau khi chư vị quan viên thỉnh an Phạm Nhàn, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống ghế, đợi Phạm Nhàn phát biểu. Phạm Nhàn không thật sự hiểu rõ tình hình trong nội khố, hơn nữa đây là lần đầu tiên y ngồi trong sảnh của nha môn, cho nên cảm giác khá kỳ lạ. Y ra hiệu cho Tô Văn Mậu đại diện bản thân lên nói nhảm vài câu, để mọi người giải tán, chờ tới ngày mai chính thức mở nha môn. Đợi sau lúc tới gian nhà ở phía sau, còn chưa làm quen với dinh quan của mình, y đã triệu tập quan viên thống lĩnh giám sát viện thường trú trong nội khố. Quan viên này tuổi khoảng 40, mái tóc hoa râm, xem ra công tác bảo vệ nội khố cực kỳ hao tổn tinh thần. Y ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, không nói lời thừa gì mà trực tiếp hỏi, thuật lại tình hình xem. Quan viên giám sát viện này thuộc quyền tứ sử, từ mùa thu năm ngoái đã nhận được mật thư của hai cha con họ Ngôn, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Giờ thấy Phạm Nhàn lên tiếng hỏi, hắn nhanh chóng thuật lại toàn bộ những gì mình biết. Đương nhiên hắn cũng biết Phạm Đề Ti mới tới nội khố, trong nội khố không có thân tín gì, nếu muốn nắm giữ tình hình nhanh chóng nhất, thế thì nhất định phải tìm người đáng tin cậy trong nội khố. Còn mình thân là quan viên giám sát viện, vốn đã gần gũi, đương nhiên phải nhanh chóng bấu víu, thế mới không phụ kỳ ngộ mà ông trời đã ban cho mình. Phạm Nhàn vừa nghe vừa gật đầu liên tục, quan viên giám sát viện này nói năng làm việc cực kỳ lưu loát, thuật lại rành mạch tình huống hiện tại của nội khố, chức vụ của tam đại phường, các phe phái quan viên trong nội khố, không để sót thứ gì. Vì sao mấy năm nay nội khố thâm hụt kinh khủng như vậy? Phạm Nhàn đột nhiên to gan, quang minh chính đại hỏi thẳng câu này, không hề để ý tới chuyện quan viên giám sát viện phía đối diện không tiện đáp lời. Quan viên giám sát viện kia họ đang tên Đạt, trước mặt Phạm Nhàn hắn nào dám to gan như vậy. Một quan viên tầng dưới như hắn cũng không thể nói hai ba câu mà thuật được rõ ràng tình hình trong nội khố, nhưng hắn vẫn cân nhắc rồi nói, thật ra không thể nói là thâm hụt, chỉ có điều mấy năm nay thuế má chuyển về kinh đô ít đi vài thành. Phạm Nhàn không khỏi cười khổ, con gà đẻ trứng vàng như vậy mà tiền năm sau ít hơn năm trước, thế có khác gì thâm hụt? Không hiểu người tiền nhiệm quản lý kiểu gì. Chánh sứ tiền nhiệm của nội khố chuyển vận ti là đường huynh của mưu sĩ Hoàng Nghị trong Tín Dương Ly cung của trưởng công chúa, Hoàng Hoàng Thụ Đại Nhân. Phạm Nhàn tiếp nhận nội khố nhưng không gặp mặt vị Hoàng Đại Nhân này. Hai bên như nước với lửa nên cũng chẳng muốn gặp mặt làm thủ tục trao quyền, dẫu sao cả hai cũng là người thức thời. Đan Đạt không dám đáp lại câu nói hạ thấp trưởng công chúa của y, thành khẩn nói, lý do lợi nhuận hàng năm giảm bớt, một là vì tam đại phường hao phí càng lúc càng lớn. Kể cả phường chủ, các quan viên trong ti khố lấy quá nhiều. Hai là mấy năm nay con đường vận chuyển tiêu thụ cũng có một số vấn đề, hải tặc trên biển quá ngang ngược, không phải quá nhiều nhưng ít ra 10 phần thì có một hai là mất trên biển. Ba là vấn đề cung cấp hàng tới Bắc Tề, những năm trước đây danh mục quá hỗn loạn, không biết Thôi Gia đẩy bao nhiêu hàng lậu đi, có điều không ai dám tra chuyện này, may là Đề Ti đại nhân ra tay. Năm ngoái thẩm tra Thôi Gia, chỉ riêng khoản này thôi cũng có thể khiến triều đình vãn hồi không ít tổn thất. Phạm Nhàn hứng thú lắng nghe nhưng trong lòng lại hiểu rõ, làm gì có hải tặc nào, chẳng qua là chiêu trò của Minh Gia tự trộm hàng hóa của mình mà thôi. Y thấy Đan Đạt muốn nói lại thôi, tò mò hỏi, còn có nguyên nhân gì nữa? Đan Đạt nhìn y một cái, cười khổ nói, ngoài ra, mấy năm nay kinh phí trong viện tăng quá nhanh. Ngài cũng biết mà, tất cả những khoản tiêu dùng lớn trong viện đều trực tiếp lấy từ nội khố. Mấy năm nay trong cung không tăng mấy, ngược lại trong viện chi nhiều lắm, lại cả mấy cái vừa nói nữa thành ra cứ thế giảm bớt đi. Nội khố vẫn có thể thay triều đình kiếm tiền, nhưng hết chỗ nọ tới chỗ kia như vậy, từ lâu đã không rầm rộ bằng năm đó. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, không ngờ hóa ra giám sát viện nhà mình cũng là một trong những con quỷ hút máu quanh nội khố. Nghĩ lại thì các sư huynh tam sử ngày ngày nghiên cứu vũ khí sát thương quy mô lớn, nhị sử trải quả đen khắp thiên hạ tìm hiểu tin tức, cho dù ngụy trang thế nào đi nữa cũng cần tài chính chống đỡ, lại càng không bàn tới hai nha môn ngũ sử lục sử hoàn toàn không kiến thiết chỉ biết phá hoại, khác nào cái động không đáy. Đương nhiên cho dù không tính mấy công việc của viên này, y chơi đùa nhiều lần trong trần viên, lão già què nuôi nhiều mỹ nữ tuyệt thế như vậy, sinh sống xa hoa sánh ngang đế vương, đống tiền đó chẳng phải cũng do nội khố bỏ ra à. Y lắc đầu, nở nụ cười cay đắng, tạm thời đừng nhắc tới trong viện, đồn ra ngoài thật quá mất mặt, ra vài đường khác là được. Tô Văn Mậu phía sau Đan Đạt và Phạm Nhàn không nhịn được nở nụ cười, thầm nghĩ Đề Ti đại nhân nói năng đúng là thẳng thắn. Vấn đề con đường vận chuyển tiêu thụ, vấn đề về hải tặc, ta sẽ giải quyết. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt Đan Đạt. Tứ hải bất đi hai, ta chỉ không hiểu vì sao ti khố của tam đại ti phường lại có thể đặt ngang với mấy tệ nạn này. Đám quan viên này quanh năm ở tại Giang Nam, không cho phép tự ý rời khỏi, triều đình cho bọn họ bổng lộc hậu hĩnh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đan Đạt không dám nhìn thẳng vào mắt y, cúi đầu nói, tam đại phường phụ trách toàn bộ việc sản xuất trong nội khố, hàng hóa này đều là bọn họ tự tay làm ra, thế nên. Thế nên làm sao? Phạm Nhàn cười lạnh nói, chẳng lẽ bọn họ dám lấy nó ra uy hiếp? Uy hiếp thì đương nhiên không dám. Đan Đạt cười khổ đáp, nhưng triều đình quản lý nội khố rất nghiêm ngặt, tất cả quy trình, phối liệu, phương thuốc chỉ có quan viên ti khố ba cấp thượng trung hạ biết được. Thứ trong đầu bọn họ chẳng khác nào máy tạo bạc của triều đình, chỉ cần bọn họ dở thủ đoạn một chút thôi là có thể khiến sản lượng nội khố giảm bớt. Thế nên từ xưa tới nay địa vị của bọn họ trong nội khố đều khá đặc biệt, triều đình cũng có phần kính trọng bọn họ, thậm chí đã có phần kiêu căng ngang ngược. Hả? Phạm Nhàn lấy làm buồn cười nheo hai mắt lại, thầm nghĩ những người giúp việc trước đây theo Diệp gia ra ngoài, giờ lại thành quan liêu lũng đoạn kỹ thuật làm giàu. Thế này không phải uy hiếp thì lạ. Phạm Nhàn càng lúc càng cảm thấy chuyện này nực cười tới mức hoang đường. Y cười ha hả nói, thế lúc đầu trưởng công chúa ứng phó với đám ti khố này ra sao? Đang đặt suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày nói, trưởng công chúa chỉ cần sản lượng không giảm, còn lại dốc hết sức thỏa mãn hầu hết yêu cầu của các ti khố. Đương nhiên nếu có ti khố chẳng biết chừng mực, trưởng công chúa cũng có thủ đoạn riêng của mình. Sau năm trước giết liền một lèo bảy tên ti khố gây chuyện, từ đó trở đi các ti khố học được cách im lặng phát tài, thường không nể mặt những quan viên cùng cấp như chúng ta nhưng không dám có ý bất kính với triều đình. Phạm Nhàn cười lạnh nói, kiêu căng ngang ngược. Địa vị cực cao. Thế thì chuyện đầu tiên mà bản quan cần làm chính là đánh bọn họ rơi xuống phàm trần. Trong lòng y thầm căm tức, quả nhiên nhạc mẫu của mình không phải lựa chọn tốt để đi quản lý, biến một cơ cấu tương đương với xí nghiệp siêu khổng lồ thành bộ dạng này, chẳng trách hoàng đế bệ hạ ngày ngày kêu khổ, phụ thân cũng đau đầu vì quốc khố trống rỗng. Đang đạt giật bắn mình, thầm nghĩ dù sao đề ti đại nhân cũng còn trẻ tuổi, nếu mới nhận chức đã nổi giận lôi đình đắc tội với toàn bộ các ti khố, thế thì tạm không nhắc tới con đường vận chuyển tiêu thụ của nội khố, e là bản thân sản lượng và chất lượng hàng hóa cũng khó mà bảo đảm. Hắn giơ hai tay vái sâu một cái, trầm giọng nói, xin đại nhân nghĩ lại, trước tiên cứ dùng cách lung lạc ứng phó đã rồi từ từ tính toán. Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, không thể tính toán từ từ được, muốn một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều thôi. 10 ngày sau bản quan phải về Tô Châu chủ trì chuyện nội khố mở cửa nhận hàng, trong 10 ngày này mà không thu phục được đám người không chịu thuần phục trong nội khố, thế thì sau này các ngươi quản lý ra sao? Ta không thích ngày nào cũng phải chạy tới đây. Đang đạt vẻ mặt đau khổ nói, nếu xử lý không tốt chuyện này, cho dù khiến đám ti khố mặt ngoài thần phục, nhưng bọn họ âm thầm động tay động chân trong phường, thậm chí không cần động tay động chân cũng có thể khiến việc sản xuất trong nội khố giảm sút. Tra! Thì hoàn toàn không thể tra ra, chỉ e cuối cùng trách nhiệm lại phải do đại nhân gánh vác. Phạm Nhàn có phần tán thưởng thái độ có sao nói vậy của người này, quả nhiên tác phong của quan viên giám sát viện khá hơn quan viên khu vực Giang Nam không ít. Y phất tay ngăn lời khuyên của đối phương lại, cười nói, không sao, giết một tên đồ tể, chẳng lẽ phải ăn thịt lợn sống. Đang đạt và viên quan giám sát viện sửng sốt, không biết lòng tin của đề ti đại nhân tới từ đâu. Ti khố quản việc sản xuất, chuyện này ngay cả giám sát viện cũng không thông thạo. Ngay lúc này Tô Văn Mậu đầu óc linh hoạt nghĩ tới lúc trước nội khố là sản nghiệp của Diệp gia, còn đại nhân nhà mình lại là hậu nhân của Diệp gia. Chẳng lẽ đề ti đại nhân tự có cách? Phạm Nhàn không giải thích gì, chỉ bảo bọn họ chuẩn bị để ngày mai thật sự mở nha môn, bản thân y thì tới sân sau, uống hai bát cháo không vừa miệng cho lắm rất hết sức thành khẩn mời Hải Đường tối theo mình tới Tam Đại Phường. Đã có cấp dưới chuẩn bị chứng nhận thông hành cho mình, cho dù buổi tối không bộc lộ thân phận bản thân, chắc cũng không có trở ngại gì lớn. Hơn nữa y gọi Hải Đường đi theo không phải có ý tốt muốn mở rộng hào quang của nội khố tới Bắc Tề mà đơn giản là cần có bảo tiêu mạnh mẽ Hải Đường. Gà gáy, trời dần chuyển sáng. Có bóng người lao qua tường sau của phủ chánh sứ nội khố chuyển vận ti. Phạm Nhàn và Hải Đường kết thúc hành trình thám hiểm buổi tối, trở về trong thư phòng. Phạm Nhàn sầm mặt nhíu mày nói, đêm đêm ca múa, bỏ bê quản lý, là hai câu này đúng không? Hải Đường vẫn đang chìm trong kinh hãi, tối hôm qua cô theo Phạm Nhàn dạo một vòng trong Tam Đại Phường. Tuy không tiếp xúc với những phường liên quan tới công nghệ quân sự, nhưng vẫn bị những thứ tai nghe mắt thấy làm cho kinh hãi không thôi. Hóa ra vải bông là được máy dệt trong phường làm ra, hơn nữa thật ra không cần sức người mà dùng sức nước, nhưng làm sao có thể thuần phục lực lượng của nước sông được. Nhớ lại những gì được biết tối qua, trong lòng cô càng cảm thấy kinh hãi và bái phục vị nữ chủ nhân Diệp gia đã biến mất trong dòng sông lịch sử, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn cũng càng thêm nóng bỏng. Phạm Nhàn chẳng phải con trai của vị nữ chủ nhân Diệp gia à? Phạm Nhàn không kinh hãi như cô, ngoài cảm giác mới mẻ lúc đầu ra, mặc dù trong lòng cảm thấy an ủi khi được chiêm ngưỡng di sản của mẫu thân, thế nhưng nội khố Khánh Quốc thật ra còn không bằng xí nghiệp địa phương trong kiếp trước của y, chỉ là mấy thứ rất thô sơ. Nếu không phải Hoàng đế Khánh Quốc thông minh tuyệt đỉnh, tập trung quan sát tất cả sản nghiệp, chỉ e giá trị đã không bằng năm xưa. Có điều chỉ một trấn Thuận Đức thôi làm sao tạo ra tủ lạnh được, đâu thể khiến Phạm Nhàn giật mình. Khiến y giật mình là một chuyện lớn khác, quả nhiên đám ti khố này sinh sống hào hoa xa xỉ tới cực điểm. Trong lòng y không khỏi ngứa ngáy, nếu nuốt sạch đống bạc mà đám người này ăn chặn, thế thì khoản thu này sẽ lớn tới mức nào? Mà y lại không lo chuyện mà trưởng công chúa lo lắng, lũng đoạn kỹ thuật cái chó gì, tuy năm xưa mình không theo bên khoa học tự nhiên, nhưng thổi mấy cái thủy tinh đâu phải vấn đề gì lớn. Mấu chốt nhất là, ai bảo sau lưng ta có người. Tri thức là sức mạnh, tri thức là sức lực, tri thức là tiền bạc, đây là cảm nhận rõ ràng nhất của Phạm Nhàn sau ngày đầu tiên tới nội khố. Nội khố chuyển vận ti của Khánh Quốc là vương quốc độc lập nổi tiếng nhất trong lãnh thổ, tuy quan viên đều được phái từ kinh đô tới, nhưng do phải ở Giang Nam xa xôi, hơn nữa trong nơi này có quá nhiều thứ mê hoặc, cho dù là quan viên ngoại lai cấp bậc nào đi nữa, tới cuối cùng đều bị đống vàng khổng lồ mà mê người này đồng hóa. Có lẽ quan viên giám sát viện khá hơn một chút, nhưng từ lâu quan viên trong chuyển vận ti đã trở thành một trong số trụ cột của vương quốc độc lập này, không ai muốn nội khố có thay đổi gì dù là nhỏ nhất. Cho dù hiện tại bệ hạ ra ý chỉ, khiến nội khố rời tay Tín Dương trưởng công chúa tới trong lòng Phạm Đề Ti, nhưng đám quan viên nội khố làm thân tín của trưởng công chúa đã mười mấy năm đều không hề e ngại chuyện Phạm Nhàn đến đây. Bọn họ thầm nghĩ chỉ cần bề ngoài làm việc vẫn tốt, chắc tiểu Phạm đại nhân sẽ không động tới căn cơ nội khố, cái trò hề vua nào triều thần nấy chắc sẽ không trình diễn. Căn cơ của nội khố là gì? Không phải rừng vàng biển bạc, không phải công nhân cũng lợi ích bên dưới, cũng không phải thương nhân bên ngoài mà là đám thợ thủ công cao cấp và ti khố trong tam đại phường. Tam đại phường của nội khố phân bổ trong các châu ở Giang Nam, giáp phường phụ trách sản xuất chế phẩm thủy tinh, hàng mỹ nghệ yêu cầu độ chính xác cực cao, đồ sứ, nước hoa đắt giá tới cực điểm, chưng cất rượu mạnh nổi tiếng, ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng khác. Mà loại sản phẩm như thủy tinh lại có thể tạo ra vô số hàng hóa khác, tóm lại có thể gọi là xưởng sản xuất hàng hóa xa xỉ. Còn ất phường lại phụ trách sản xuất lượng lớn vải bông, băng gạc, nghiên cứu giống lúa, chế tạo thép tốt, thường là sản xuất quy mô lớn. Đây là tập hợp của nông nghiệp và công nghiệp, chủ yếu sản xuất tư liệu sinh hoạt. Bính phường là công phường được trông coi nghiêm ngặt nhất trong tam đại phường, nơi này phụ trách chế tạo thuyền bè và khí giới tiên tiến cho quân đội. Ví dụ như nỏ bắn liên tiếp loại nhẹ được trang bị cho hắc kỵ, nó cũng do công phường này cung cấp. Còn ở địa điểm xa hơn một chút nữa, tam sử của giám sát viện và bộ môn nghiên cứu của nội khố vẫn không ngừng chế tạo hỏa dược. Chẳng qua từ khi Diệp Gia bắt đầu mở phường, việc nghiên cứu chế tạo hỏa dược đã đi theo một con đường sai lầm, thế nên trước mắt giám sát viện chỉ có thể cầm một xe hỏa dược dùng như pháo, chứ chưa phát minh ra vũ khí nóng. Không biết là trí tuệ và tài năng của con dân Khánh Quốc không đủ, hay là nữ nhân họ Diệp kia từng giở trò gì. Tam đại phường chỉ là cách gọi chung, có vô số mặt hàng được nó sản xuất, lại phân bổ chi chít khắp phía Bắc Mân Giang, sản xuất hàng hóa cuồn cuộn không ngừng, lại được các thương nhân dân gian nhận hàng, chia ra vận chuyển tới Bắc Tề, Đông Di, Tiểu Quốc Chư Hầu, Vương quốc Man Hoang ngoài vùng biển. Tham lam cướp đoạt tiền bạc trong khắp thiên hạ, đồng thời cũng mang chất lượng cuộc sống tốt hơn, mang cả những hưởng thụ xa hoa ra khắp thế giới. Năm xưa Diệp Gia bị bắt sáp nhập vào nội khố, tuy sau đó các sản nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng di sản vẫn còn, hơn nữa trong các ti khố cũng có không ít người cơ trí, khiến sản nghiệp Diệp Gia phát triển rực rỡ. Đường công này đạt tới đỉnh điểm vào 17 năm trước, thu nhập tài chính của toàn bộ Khánh Quốc có tới 4 phần 10 bắt nguồn từ nội khố, chẳng qua mấy năm gần đây con số này mới hơi giảm sút. Có điều đây vẫn là nguồn thu tài chính lớn nhất Khánh Quốc, nói một câu thường dùng của thế giới khác thì nội khố chính là động cơ dục vọng đẩy Khánh Quốc về phía trước. Nguyên nhân chính khiến là loại quan viên bất nhập lưu như ti khố lại mang tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc sản xuất của nội khố. Hơn nữa bản thân trưởng công chúa là nữ nhân chuyên dùng âm mưu tung hoành khắp thiên hạ, vừa không am hiểu lại vừa coi khinh việc đường chính chính tiến hành quản lý, vì vậy trong mấy năm các vấn đề đang xen, khiến đám ti khố trở thành nhóm quan liêu đặc thù nhất trong Khánh Quốc. Công nhân tầng chót của nội khố không kiếm được bao nhiêu tiền, ngay cả quan viên phụ trách quản lý cũng không mấy kiêu ngạo, chỉ có đám ti khố ngoài bổng lộc hậu hĩnh còn được hưởng thụ các khoản mục trợ cấp cũng với đủ loại hoa hồng. Không thể không nói đây là hậu quả do trưởng công chúa dùng lương cao nuôi chó sói, hơn nữa cũng dính dáng tới việc mấy năm gần đây triều đình quản lý lộn xộn. Trong khu vực nội khố chuyển vận ti đúng là vua một cõi, tuy bề ngoài bọn họ không mấy kiêu ngạo, nhưng lén lút ăn chặn bạc, bóc lột công nhân, rải tiền thu được ra khắp các tiền trang bên ngoài, mua không ít đất đai trong các đại châu xung quanh. Còn trong chuyện này đã dở bao nhiêu thủ đoạn muốn để người khác thấy, thế thì không thể biết được. Ngoài ra đám ti khố này còn chèn ép công nhân cấp dưới, mấy chuyện ức hiếp nam nhân chồng ghẹo nữ nhân cũng chẳng thiếu. Ti khố cao cấp một chút còn chú ý tới thể diện, nhưng đám ti khố trung cấp khoảng 30 tuổi rõ là vô sĩ. Ban đêm Phạm Nhàn điều tra một tên ti khố, trong nhà nuôi tới 12 tiểu thiếp. Còn tiểu thiếp tuổi tác chưa tới 20 từ đâu tới, ai mà nói rõ được. Chỉ biết năm nào cũng có công nhân gây rối, còn cáo trạng thì nhiều vô số kể. Có điều có đặc thù, khổ chủ của những cáo trạng này vốn không thể ra khỏi nội khố, cho dù may mắn tới được Tô Châu, thường là được triều đình dỗ dành. Đắc tội với lương dân là chuyện nhỏ, đắc tội với ti khố là chuyện lớn, đây là nhận thức chung của các quan viên khu vực Giang Nam. Vì vậy sau khi chánh sứ mới của nội khố chuyển vận ti, Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn tới nha môn Mân Bắc, công nhân và dân chúng mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm đối với đám ti khố lại không tới đánh trống kêu oan mà chỉ lạnh lùng nhìn cửa lớn nha môn, trong mắt dấy lên ngọn lửa âm u. Ánh lửa lóe lên, tiếng bánh pháo nổ vang dội, vụn đỏ bay đầy trời, cửa lớn nha môn nội khố chuyển vận ti ở Mân Bắc chậm rãi mở ra, mười mấy quan viên mặc quan phục chỉnh tề giữa mùi khói pháo nối đuôi nhau đi vào, chia thành hai hàng, quay về phía vị quan viên trẻ tuổi ở chính giữa rồi cung kính hành lễ. Lấy thánh chỉ, mời ngự kiếm, thể hiện thân phận Khâm Sai, ngôn thanh quản lý thủ tục, Phạm Nhàn nhìn đám cấp dưới bên dưới sảnh, khoanh hai tay lại nói, ngồi đi. Tạ ơn đại nhân cho ngồi. Các quan viên nội khố sửa sang lại quần áo rồi ngồi xuống, trong nha môn ghế ngồi không đủ, cho nên một số quan viên cấp thấp phải đứng sát mé. Mọi người thấy gương mặt tiểu Phạm đại nhân nở nụ cười ôn hòa, trong lòng cũng thầm yên tâm, hơn nữa không nhìn thấy đám quan lại kinh đô như hổ như sói bên giám sát viện. Đầu óc vốn đang cảnh giác bỗng buông lỏng. Phạm Nhàn híp mắt nhìn xuống dưới, dễ dàng tìm thấy đối tượng giết gà dọa khỉ của mình trong số các quan viên. Sau khoảng 5-6 người, có 3 người sắc mặt ngăm đen, mặc thường phục, đai lưng thắt chặt vào hông, cực kỳ kính cẩn ngồi tại chỗ. Nhưng rõ ràng 3 người này không có quan chức trên người mà vẫn ngồi giữa các quan, hơn nữa nhìn điệu bộ này chứng tỏ là người thường xuyên ra vào xưởng. Phạm Nhàn quan sát kỹ lưỡng hơn, còn thấy trong vẻ ngoài kính cẩn của đối phương còn mang chút vẻ không thèm để tâm và khinh thường chính mình. Đó là một thần sắc cực kỳ tự tin. Y mỉm cười, người luôn giấu vẻ hung tàn như y, đương nhiên không bị thần thái của đối phương làm chọc giận, chẳng qua đối phương được trưởng công chúa nuôi đã nhiều năm, mình muốn hoàn toàn thống chế nội khố thì không thể không gõ bọn họ. Tạm thời bỏ qua 3 người, giảng giải cho chư vị quan viên ý định của triều đình. Lại nói chuyện phiếm hai câu với đại diện bên quân đội ngồi ngay ghế đầu bên tay phải mình, vị quan viên trong quân đội này chính là họ hàng xa của Diệp gia. Tuy hôm nay Diệp gia bị bệ hạ ép tới bên của nhị hoàng tử, nhưng do có nhân vật kỳ diệu như Diệp Linh Nhi, quan hệ giữa Phạm Nhàn và Diệp gia cũng khá tốt. Vì vậy vị tướng lĩnh Diệp gia kia cũng hết sức tôn kính Phạm Nhàn, chắc là trong gia tộc có căn dặn gì đó. Sau khi nói xong việc công, Phạm Nhàn đột nhiên im lặng, giơ chén trà lên uống một ngụm. Khánh quốc không có quy củ dân trà tiễn khách, các quan viên biết chắc chắn Phạm đại nhân đang có chuyện quan trọng muốn nói cho nên đều yên tĩnh lại. Mọi người cũng biết bên bờ Đại Giang, trong láng trúc cạnh bến tàu Tô Châu, bài diễn thuyết nhận chức của tiểu Phạm đại nhân đã khiến tất cả quan viên khu vực Giang Nam kinh hãi, cho nên ai nấy đều rất tò mò không biết hôm nay y sẽ nói gì. Nội khố, đúng là một nơi rất kỳ diệu. Phạm Nhàn cười nói. Các quan viên cũng cười bồi, vị phó sứ tiếp lời. Nơi hoang dã, chỉ có gõ gõ đánh đánh, tuy ồn ào nhưng được cái khác biệt. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, bổn quan nói kỳ diệu là vì, lần này phụng chỉ xuôi nam, mỗi khi đi qua nơi nào, hễ bản quan công khai thân phận là thể nào cũng có khổ chủ ở địa phương gõ trống kêu oan, nói rất nhiều chuyện phạm pháp mà quan viên bản địa đã làm. Không ngờ hôm nay mở cửa nha môn tới nửa ngày, một nơi lớn như vậy mà thậm chí không có tới một dân chúng dân thư. Các quan lại sửng sốt, thầm oán trách ngài âm thầm ẩn giấu hành tung xuôi nam, kêu oan cái quái gì chứ. Nhưng Phạm Nhàn nói vậy chắc chắn sẽ có đoạn sau, cho nên ai nấy lại căng thẳng đề phòng. Đương nhiên Phạm Nhàn nói câu này không phải luyên thuyên, chỉ là lời mở đầu, bản quan rất vui mừng, chư vị đồng liêu nội khố quản lý khiến mọi việc yên bình, không hề có chuyện phạm pháp, đúng là hiếm có. Các quan viên mặt mày nóng lên, luôn miệng nói không dám không dám. Sắc mặt Phạm Nhàn cũng không tối lại, chỉ cười nói, nhưng ta lại có một nghi vấn rất lớn, chẳng hay nội khố không có vấn đề gì thật, hay là có một số quan viên uy thế quá cao, thế nên cho dù các bách tính công nhân có lời oán hận, cũng không dám tới nói cho bản quan nghe. Câu này chẳng có chút gì là tinh tế, là kiểu gán tội trần trụi. Các quan viên cho dù theo phe phái nào thì cũng là quan bản địa nội khố, ai nấy trong lòng rùng mình, bỗng cảm thấy phản cảm, thầm nghĩ cho dù ngài muốn đốt ba đống lửa cũng không thể dùng thủ đoạn hoang đường như vậy được. Các quan viên được phó sứ dẫn đầu, bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, đại nhân, tuyệt đối không có việc này, tuyệt đối không có việc này. Phạm Nhàn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mân mê ống tay áo mà Tư Tư vừa thêu, hỏi, tuyệt đối không có chuyện gì. Bản quan nghe nói mấy năm gần đây trong Tam Đại Phường đã không ít lần bớt tiền lương công nhân bên dưới, năm ngoài còn xảy ra náo loạn một lần, có chuyện này không? Các quan viên sửng sốt, năm ngoái do ti khố bóc lột quá thậm tệ, đúng là công nhân Tam Đại Phường đã gây sự một lần, còn chết mất hai người. Chuyện này vẫn luôn bị các quan viên từ trên xuống dưới chuyển vận ti giấu giếm, không ngờ tiếng đồn vẫn lan tới kinh đô. Nhưng nếu Phạm Đại Nhân đã nói ra khỏi miệng, thì chắc chắn là đã nhận được tin tức, khó mà che giấu tiếp. Phó sứ nhanh chóng tiến tới, cười bồi nói, năm ngoái tiền bạc chuyển về hơi chậm một chút, phát tiền công muộn mất ba ngày mà thôi, kết quả đám điêu dân này lại mượn chuyện gây sự, khiến Tam Đại Phường ngừng hoạt động một ngày, gây ra tổn thất không thể vãn hồi cho triều đình. Cho nên sau khi bàn bạc chuyển vận ti đã mời dịp tham tướng đàn áp một phen, may là không tốt nhất nhiều nhân mạng. Lại thấy đã gần cuối năm, chẳng mấy chốc là đại nhân sẽ đến cho nên không vội vàng báo cáo lên trên. Thật ra đâu phải là phát tiền công muộn, nói toạc ra là đám ti khố tham ô quá nhiều tiền công được phát xuống, lâu dần khiến dân chúng phẫn nộ, các công nhân mới nổi loạn. Mà các quan viên chuyển vận ti vừa không muốn đắc tội với ti khố, vừa không muốn lấy bạc trong kho công ra bổ sung, cho nên giả câm giả điếc, mãi tới lúc lớn chuyện mới điều binh trấn áp. Phạm Nhàn xoay người lại nhỏ giọng nói với vị diệp tham tướng kia vài câu, tham tướng này lộ vẻ ngại ngùng, nhỏ giọng đáp lại, xem ra vai trò của hắn trong chuyện này cũng không vẻ vang gì. Sử Xiển Lập lại nhướng mày, gõ nhẹ lên bàn trà bên cạnh nói, chư vị đại nhân, nội khố này nói toạc ra là một hiệu buôn, chẳng qua là hiệu buôn của bệ hạ, là hiệu buôn của triều đình Đại Khánh ta. Nợ tiền lương công nhân năm này sang năm khác, thế thì còn ai muốn làm việc cho ngươi? Cho dù có làm thì có ai chịu chăm chỉ? Tới cuối cùng chẳng phải bên chịu thiệt vẫn là triều đình. Các quan viên liên tục tán thành, dồn dập đáp lại là ngày sau chắc chắn sẽ làm việc nghiêm chỉnh theo điều lệ của nội khố, sẽ tuyệt đối không có chuyện khất nợ tiền công diễn ra lần nữa. Còn ngày sau ra sao, đó là chuyện các ti khố giao tiếp với tiểu Phạm đại nhân, các quan viên chỉ mong mau mau chóng chóng lừa gạt qua chuyện này. Nhưng ba người làn da ngăm đen không mặc quan phục ngồi trên ghế, sắc mặt lại có vẻ khó coi hẳn lên. Đừng nói lời thừa nữa. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, đương nhiên sau này không thể khất nợ nữa, thế khoản nợ trước đây thì sao? Toàn bộ sảnh chính nha môn bỗng lặng ngắt như tờ. Các quan viên cảnh giác sợ hãi không dám nhiều lời, công nhân nội khố lên tới mấy vạn, lại thêm một loại sự vụ hậu cần cơm ăn nước uống áo mặc nhà ở, số lượng lên tới mức độ khủng khiếp. Triều đình trả lương cực kỳ hậu hĩnh cho công nhân Tam Đại Phường, tham ô khoản này là một trong những nguồn phát tài lớn nhất cho các quan viên nội khố. Nếu Phạm Nhàn thật sự bắt các quan viên nhả hết tiền mình cắt xén mấy năm qua, đây sẽ là một con số không hề nhỏ. Còn các quan viên cũng thầm hiểu, đám người mình sợ bị luật pháp Khánh Quốc và giám sát viện điều tra, cho nên chưa bao giờ dám công khai ăn chặn, chỉ là chút tiền ti khố ăn thừa sau đó hiếu kính lên mà thôi. Chỉ e Phạm Đại Nhân đang nhắm vào ti khố. Thế nên ánh mắt các quan viên hữu ý vô tình đảo qua ba người kia. Phạm Nhàn như không phát hiện ra cơn sóng ngầm trong sảnh, hắn giọng nói, triều đình không thể thiếu nợ con dân được, dẫu sao khoản nợ mấy năm trước cũng phải từ từ bổ sung. Chẳng qua chuyện này khá phức tạp, chắc chắn không thể nhanh chóng được. Không thể nhanh chóng, trong lòng các quan viên lại thả lỏng, rồi lại bị lời tiếp theo dọa cho giật bắn mình. Ba ngày. Phạm Nhàn mỉm cười giơ ba ngón tay nhìn các quan viên, cho chư vị đại nhân thời gian ba ngày. Bổ sung hết các khoản còn thiếu cho ta, tiền lương đang nợ công nhân bên dưới cũng phải trả đủ. Nhớ là dùng lợi tức của Thái Bình Tiền Trang làm tiêu chuẩn. Sau ba ngày, nếu vẫn còn công nhân tới chỗ bản quan nói mình chưa nhận được tiền công, Phạm Nhàn nói, hoặc để thuộc hạ giám sát viện dưới trướng bản quan điều tra ra được. Thế thì xin lỗi chư vị, bản quan phải thể hiện một chút tàn nhẫn rồi. Tuy y mỉm cười, nhưng các quan viên đều cảm thấy hơi lạnh bắt đầu lan truyền khắp bốn phía. Ba vị nhân huynh vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, cuối cùng đứng ngồi không yên, gương mặt nhún nhường đứng dậy nói, đại nhân. Hạ quân có việc bẩm báo. Nói đi. Phạm Nhàn rất hứng thú nhìn hắn. Có lẽ chuyện khất nợ tiền công là có thật, nhưng số lượng không lớn, mà thường do ghi chép không đúng. Người kia cười ha hả nói, kinh đô xa xôi, có lẽ không biết đám điêu dân này lợi hại ra sao, đám người này kéo cả nhà cả cửa ra tính công. Rõ ràng là một người làm việc tại xưởng nhưng chúng lại đòi báo tới ba người. Không phải chúng ta thiếu tiền công của bọn chúng mà là bọn chúng muốn lừa bạc của triều đình. Ồ! Phạm Nhàn ra vẻ ngạc nhiên, còn trò lừa đảo như vậy nữa à? Đúng vậy. Rõ ràng người nọ không nhận ra ý chế nhạo trong lời nói của Phạm Nhàn, hết sức vui mừng nói, đại nhân, lũ công nhân này gian xảo âm hiểm, ỷ vào triều đình thương xót dân chúng nên dám dở công phu sư tử ngoạm, có một chút yêu cầu không được thỏa mãn là tiêu cực đình công, thậm chí một số kẻ tệ hại hơn. Dám gian lận trong trình tự chế tác, mấy năm qua không biết đã khiến triều đình tổn thất bao nhiêu bạc. Người này ra sức dội nước bẩn lên người các công nhân cũng là vì nghĩ cho dù thanh danh Phạm Đề Ti tốt đến đâu đi nữa thì cũng là một trong số các quan viên, làm sao lại đặt mông ngồi sang phe đám công nhân cho được. Đây rõ là ngồi đâu phải nghĩ kiểu đó, không lo ngươi không chọn đúng phe. Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, mấy lời này rõ là đẩy toàn bộ vi phạm của mình lên người công nhân. Nhưng sắc mặt y vẫn bất bình, thở dài nói, ai, không ngờ bệ hạ thấu tình đạt lý như vậy mà đám người này vẫn không biết đủ. Người nọ cười bồi nói, đúng vậy, chuyện khất nợ tiền công đợi hạ quan trở về chắc chắn sẽ kiểm tra rõ ràng, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho đám công nhân gây chuyện được. Đại nhân đừng để lời nói của kẻ gian che mắt, đám người này rất giảo hoạt, không phải loại tốt lành gì. Phạm Nhàn nhìn người này, đột nhiên nhíu mày nói, xin hỏi đại nhân là. Phó sứ ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu, vị này là quan chủ quản của giáp phường, Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân. Phạm Nhàn có vẻ giật mình, quan chủ quản giáp phường. Đứng đầu ti khố. Vị chủ quản họ Tiêu của Tam Đại Phường nhanh chóng đứng dậy hành lễ, chính là Hạ Quan. Phạm Nhàn nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là chủ quản, chỉ là một ti khố nho nhỏ, triều đình ban cho ngươi phẩm cấp bất nhập lưu, thậm chí còn không có quan tước, sao dám đứng trước mặt bản quan tự xưng là Hạ Quan. Ai nấy ngớ người. Giọng nói của y lại lạnh đi, luôn miệng Hạ Quan. Ngươi là quan gì nào? Hôm nay là lần đầu tiên bản nha môn mở cửa, ngươi chỉ là chủ quản không đứng ngoài nha môn đợi truyền gọi mà dám ung dung đi vào trong sảnh, còn dám ngồi giữa các mệnh quan triều đình. Đúng là to gan lớn mật. Dám thỉnh giáo, ngươi lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy? Hả? Trong sảnh yên tĩnh cả nửa ngày, một lúc lâu sau các quan viên mới hiểu Phạm đại nhân đang mắng người. Trong sảnh lập tức sục sôi, thế này làm sao được? Từ khi nội khố về tay hoàng thất, đây là lần đầu tiên có người chỉ thẳng mặt chủ quản của Tam Đại Phường chửi mắng. Ngay cả trưởng công chúa, lúc trước sau khi tiếp nhận nội khố, lần đầu tới nha môn Mân Bắc này cũng rất hòa nhã với ba chủ quản Tam Đại Phường này, sao vị Phạm đại nhân này dám mắng xối xả như vậy? Vị Tiêu đại nhân chủ quản giáp phường cũng đờ ra tại chỗ. Hắn không ngờ nổi, cho dù Phạm đại nhân không lung lạc mình thì cũng thôi, sao lại không nể mặt mũi gì mắng nặng lời như vậy? Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng đối phương đường đường là hoàng tử, đương nhiên không tiện nói gì, chỉ có thể hậm hực chắp tay, định lẳng lặng ngồi xuống ghế. Bỏ ghế của hắn đi. Phạm Nhàn nheo mắt lại, tạo thành đường nét cực kỳ dễ nhìn, hắn giọng nói, trước mặt bản quan, không có chỗ ngồi cho hắn. Phạm đại nhân. Vị quan chủ quản kia giận tím mặt, mông còn chưa đặt xuống ghế đã đứng thẳng dậy, cố nén cơn phẫn nộ trong lòng nói. Đừng có khinh người quá đáng. Phạm Nhàn lại chẳng buồn để ý tới kẻ này, thản nhiên uống trà và trò chuyện với vị Diệp tham tướng sắc mặt ngại ngùng ở bên cạnh. Trong lúc trò chuyện, quan viên giám sát viện bên cạnh y đã đi xuống, đẩy vị Tiêu đại nhân kia sang một bên, cầm ghế của hắn đi. Cứ như vậy chuyện này cũng lớn dần, các quan viên không ngừng bước ra khỏi hàng biện hộ cho hắn. Ngay cả vị Diệp tham tướng cũng hạ giọng nói nhỏ bên tai Phạm Nhàn, Phạm thiếu gia, lưu lại cho họ chút thể diện. Lưu lại cho họ chút thể diện. Phạm Nhàn cười nói, hôm nay tới đây là để khiến chúng mất mặt. Diệp tham tướng im lặng, không dám nói gì tiếp. Từ khi mở nha môn nội khố tới giờ, chủ quản của Tam Đại Phường luôn có chỗ ngồi của mình trong nha môn, địa vị rất đặc biệt, chưa một ai sỉ nhục bọn họ như vậy. Lúc này thấy chủ quản giáp phường chịu nhục như vậy, hai vị chủ quản đại phường khác cũng ngồi không yên, đứng dậy đi tới bên cạnh vị Tiêu đại nhân kia, quay về phía Phạm Nhàn trên ghế cao, lạnh lùng nói, nếu đại nhân cho rằng trong nha môn không có chỗ ngồi cho chúng ta, thế thì mời ngài rút ghế luôn đi. Dù sao Tam Đại Phường chẳng qua chỉ là lũ hạ tiện mà thôi. Không phải giận dỗi mà là lôi Tam Đại Phường ra đè ngược lại. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn ba vị chủ quản đứng thành một hàng trước mặt, mỉm cười nói, đương nhiên là phải rút ghế rồi, các ngươi tưởng có chỗ cho mình chắc. Không phải Tam Đại Phường toàn lũ người hạ tiện, nhưng nếu chư vị đã tự nhận, bản quan cũng tin theo. Đại nhân, chủ quản Tam Đại Phường không ngờ Phạm Nhàn từ từ ép sát, lời nói không lưu lại đường lui cho mình, bấy giờ mới hiểu đối phương không phải chỉ định cậy uy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng, Phạm Nhàn nhà ngươi dựa vào đâu cơ chứ? Chẳng lẽ muốn thấy Tam Đại Phường sụp đổ hay sao? Giọng điệu của chủ quản Tam Đại Phường trở nên ương ngạnh, đại nhân, chẳng hay Tam Đại Phường có gì đắc tội với ngài. Bóc lột tiền công, ức hiếp dân chúng, lôi kỹ thuật ra uy hiếp triều đình, bất kính với bản quan. Đương nhiên, Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ba người, không phải các ngươi đắc tội với bản quan mà là đắc tội với công nhân trong Tam Đại Phường, đắc tội với triều đình và vạn dân trong thiên hạ đã nuôi dưỡng các ngươi. Đã muốn gán tội thì nói sao chẳng được. Ba vị chủ quản giận dữ nói, đại nhân mới tới chuyển vận ti mà đã tùy ý lộng hành như vậy, chẳng lẽ triều đình ta không có quy củ hay sao? Quy củ? Bản quan chính là quy củ. Phạm Nhàn cười nhạt nghĩ thầm, đương nhiên câu này không thể nói ra đằng miệng, nhưng nghĩ tới năm xưa Phạm lão nhị còn hoành hành hỏi kinh đô, thích nhất là nói câu đe dọa này. Xem ra làm quan cũng chẳng khác gì làm du côn, gặp tình huống rối loạn bất minh thì cứ dùng cách thô bạo một chút là được. Người đâu, ba người này la hét trên công đường, kéo xuống cho ta, đánh 10 côn. Phạm Nhàn cầm chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, không hề để ý tới lời cầu xin của các quan viên dưới sảnh. Y lại mỉm cười nghĩ lại mình chịu được khổ, bá đạo cũng được nhưng không chịu được phiền phức, làm sao lại đi tốn miệng lưỡi với đám người này được. Bốp bốp bốp bốp, âm thanh giòn giả, không trầm trầm như lúc trượng của triều đình đánh lên người các ngự sử đô sát viện bên ngoài hoàng cung kinh đô, ngược lại mang một nhịp điệu nào đó khá dồn dập. Tiếng đập chỉ kéo dài 10 nhát là kết thúc, cuối cùng ba vị chủ quản cũng không đến mức như Bảo Ngọc ca ca có hơi vào mà không có hơi ra, cũng không ngất xỉu như Phạm lão nhị. Phạm Nhàn cực kỳ hứng thú nhìn cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên trước sự cứng cỏi của ba vị chủ quản, bị đánh mười mấy trượng mà không buồn kêu tới một tiếng. Y biết tác phong của thuộc hạ nhà mình đã hô đánh thì không ai dám nương tay. Ba vị chủ quản quỳ trên ghế dài, áo bị vén lên, quần cũng bị cởi xuống, từ mông đến lưng là từng vệt đỏ, trông thê thảm khó tả. Hôm nay tuy bọn họ chịu sỉ nhục nặng nề nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra một tiếng xin tha nào trước mặt Phạm Nhàn. Có điều trượng đánh lên người vẫn rất đau, nhất là ngoài đau đớn ra còn cảm giác sỉ nhục khi bị lột quần áo, khiến đôi mắt mấy nam nhân trung niên này vừa đầm đìa nước mắt, vừa mang đậm hận thù nhưng mấy con cún nhỏ đáng thương. Phạm Nhàn phủi tay nói, lôi ra ngoài. Rõ. Đám thuộc hạ đáp lời, sau đó nâng ba vị chủ quản lên kéo ra ngoài nha môn. Sau khi ba vị chủ quản vừa đau đớn vừa nhục nhã bị kéo đi, Phạm Nhàn còn không quên hô to như thương nhân, ba ngày đấy. Chư vị đừng có quên. Trong nha môn lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt chư vị quan viên nhìn Phạm Nhàn đã mang thêm chút sợ hãi. Người trong thiên hạ đều nghe danh của Phạm Nhàn nhưng không phải người trong kinh đô thì không biết trong thanh danh văn nhã của Phạm Nhàn còn ẩn chứa ý vị âm hàn. Đám quan viên này chưa từng thể nghiệm, không nếm mùi đau khổ như đám quan văn phe nhị hoàng tử. Nhưng hôm nay rốt cuộc mọi người cũng thấy, ngoài âm thầm sợ hãi ra, ai nấy còn lén lút cười lạnh. Đánh thì đánh thôi, lại đi đánh ti khố, chẳng phải để đám quan lại chúng ta xem ư. Nhưng cho dù Phạm đại nhân ngài uyên bác ra sao đi nữa, ngài cũng chẳng biết gì về sự vụ trong nội khố, đắc tội nặng nề với chủ quản Tam Đại Phường, để xem sau này ngươi làm việc thế nào. Có lẽ Phạm Nhàn cũng không biết đám quan viên dưới trướng mình mang tâm tư đợi ba ngày xem trò vui, cũng có thể là y không buồn để ý, sau khi tùy tiện nói thêm hai câu, dặn mọi người trong vòng ba ngày phải bổ sung cho đủ khoản tiền còn thiếu. Có gì không hợp pháp thì tự tiến hành kiểm điểm, y cũng thả mọi người ra khỏi nha môn. Y giữ vị tham tướng của Diệp gia và trợ thủ thân cận phó sứ chuyển vận ti ở lại. Chuyện y định làm ba ngày sau có lẽ còn phải có hai người này hỗ trợ. Không biết y nói gì với hai vị quan viên ở sâu sau, chỉ thấy sắc mặt hai người càng lúc càng nghiêm nghị, cuối cùng chậm rãi gật đầu, kính cẩn thi lễ với Phạm Nhàn rồi mới lui ra ngoài. Đại nhân, Tô Văn Mậu dân tổng hợp tình báo của giám sát viện lên. Phạm Nhàn tiện tay nhận lấy, vừa xem lượt vừa gật đầu, xem ra những người xung quanh còn có chút tác dụng, chẳng qua mấy năm nay bị trưởng công chúa và đám ti khố đè trên đè dưới, không có cơ hội thi triển tay chân. Tô Văn Mậu thấy y đắm chìm trong hồ sơ, nghĩ tới chuyện lúc trước là không nhịn được nhíu mày. Hắn bạo gan nói nhỏ, chủ quản tam đại phường kia, nên giết. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười, đương nhiên là nên giết, nhưng giết người không phải nấu ăn, ăn được thì cứ ăn, giết thì không vội giết. Lúc trước đại nhân quá mềm mỏng. Tô Văn Mậu xuất thân từ giám sát viện, luôn mang quan điểm nặng tay đối với việc trừng trị quan lại. Hắn cảm thấy hành động xử trí của Phạm Nhàn lúc trước thật quá nhân từ, chẳng qua chỉ là ba tên chủ quản, giết thì cứ giết thôi. Đã lập uy thì phải cho một đòn thật dữ dội, làm gì có chuyện nói một hồi lâu rồi chỉ đánh có 10 trượng. Hắn không cam lòng nói, vừa rồi đại nhân chỉ đánh bọn chúng có 10 trượng là quá nhẹ, chỉ e sẽ khiến đám người này thấy không phục. Phạm Nhàn vung vẩy bản tổng hợp tình báo giám sát viện trong tay, bình tĩnh nói, dựa theo chứng cớ trong tay, ta có cho một đao chém bay cả ba cái đầu thì cũng không ai dám nói gì. Tô Văn Mậu ngớ người, thầm nghĩ nếu vậy sao lúc trước chỉ sấm to mưa nhỏ, buông tha cho ba tên không để Vương Pháp vào mắt. Phạm Nhàn mỉm cười giải thích, mưa móc sấm gió gì cũng là ân đức của bề trên. Nếu vừa rồi ta xử phạt nặng, tuy đám quan viên và ti khố này cũng âm thầm không phục, thậm chí vì sợ hãi mà sinh lòng ghen ghét, nhưng bọn họ chỉ có cách tuân lệnh, hơn nữa còn phải sợ lưỡi đao chặt đầu chém xuống cho nên sẽ càng ngoan ngoãn. Thời hạn 3 ngày ấy à? Không khéo còn chưa qua 1 ngày thì đám quan viên đã bổ sung đầy đủ các khoản thiếu hụt rồi, còn đám ti khố khéo còn nhét tiền như điên vào nha môn. Đây chẳng phải cục diện mà đại nhân muốn thấy hay sao? Tô Văn Mậu càng ngày càng khó hiểu. Phạm Nhàn xua tay nói, sai rồi, trấn áp nhất thời mà thôi. Giết mỗi chủ quản tam đại hường không thể thay đổi căn bản của nội khố. Cũng như lên núi săn khỉ thôi, ngươi phải giết vua của lũ khỉ đấy, lũ khỉ mới bỏ chạy tứ tán được. Ngươi cũng biết đấy, ta vốn không thể, cũng không muốn ở lại nội khố này lâu dài, tương lai chúng ta đi rồi thì sao? Thì lũ khỉ này sẽ từ trong núi chui ra, lẻn vào ruộng ngô của chúng ta ăn tiếp. Tô Văn Mậu trong lòng máy động, đã hiểu ra đôi chút. Lũ khỉ mà đề ti đại nhân ẩn dụ chính là đông đảo ti khố trong tam đại phường hiện tại. Nếu hôm nay chém chủ quản tam đại phường, đương nhiên đám ti khố sẽ ngoan ngoãn trả lại ngân lượng, phát nốt tiền công còn nợ công nhân, nhưng cứ như vậy đề ti đại nhân cũng mất đi cơ hội nâng đao giết người. Đợi tương lai đề ti đại nhân rời khỏi Mân Bắc trở lại Hàng Châu, đường xá xa xôi, chỉ e đám ti khố lại bắt đầu manh động, còn công nhân trong tam đại phường sẽ phải chịu đợt trả thù càng thêm thảm khốc. Cái này cũng như nặng mụn. Phạm Nhàn cười nói, ngươi thấy mặt đã phẳng rồi, thật ra nước mụn vẫn còn bên trong, thế nên chúng ta không nên vội vàng nặng ra, mà phải mở rộng lỗ chân lông, ép cho bằng hết mũ ở bên trong ra. Tô Văn Mậu ngây người, rõ ràng không trải qua khóa đào tạo làm đẹp nhưng cũng đủ hiểu ý Phạm Nhàn, cười nói, đại nhân nói phức tạp như vậy, không phải vẫn là dụ rắn rời hang ư. Dụ cái gì mà dụ? Đây gọi là đánh rắn động rắn. Phạm Nhàn vuốt mái tóc chỉnh tề của mình, phát hiện mình ví von như vậy cũng không đúng, lại không nhịn được cười nói, dù sao cũng có thời hạn 3 ngày, có nỗi nhục 10 trượng của tam đại phường. Đám ti khố quen thói kiêu căng rồi, cho dù thế nào cũng không nhẫn nhịn. Nếu như có người bổ sung đủ bạc thì sao? Tô Văn Mậu nghi hoặc nói, có phần lo lắng tiếng tăm đề ti đại nhân quá lớn khiến đám khỉ con này không có gan nhảy ra. Trăng trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, ti khố không vi phạm pháp luật Khánh Quốc, chỉ cần trả lại hết bạc, đương nhiên ta sẽ cho hắn cơ hội tiếp tục làm người. Ta tới quản lý nội khố chứ không phải tới phá nội khố. Thuộc hạ hiểu rồi. Đối với kẻ địch, chúng ta phải tác động vào nội bộ, tiến hành phân hóa, giảng giải lý lẽ, phân loại đối xử, đoàn kết tất cả những gì có thể đoàn kết được. Xem 3 ngày sau ai sẽ nhảy ra là biết người nào cự tuyệt ý tốt của bản quan. Phạm Nhàn mỉm cười nói, không chỉ là nhắm vào các ti khố, chắc thân tín của trưởng công chúa ở nội khố cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong mắt phe Tín Dương, nếu ta đắc tội với tất cả các ti khố, đương nhiên nội khố sẽ gặp cảnh tê liệt, trong thời điểm này chắc chắn chúng sẽ nhảy ra, ngươi bảo người xung quanh 2 ngày này chú ý quan sát một chút, cuối cùng lập một danh sách. Mấy nhân tố bất ổn này, ta sẽ mời từng kẻ một đi. Cuối cùng Tô Văn Mậu cũng hiểu được, đề ti đại nhân muốn thanh lọc triệt để, lại nghĩ tới đoạn trò chuyện trong sân sau, hắn mỉm cười nói, có điều, đại nhân, phó sứ là có quan hệ với Nhâm gia, có thể tin tưởng được. Nhưng Diệp gia, Phạm Nhàn biết hắn đang lo lắng điều gì, theo tin tức từ Kinh Đô đưa tới, sau khi đại hoàng tử và đại công chúa Bắc Tề thành hôn được vài ngày, cuối cùng Diệp Linh Nhi cũng gả cho nhị hoàng tử. Còn nhị hoàng tử cũng nhân cơ hội này nhờ Thái hậu ra mặt, được thả khỏi phủ đệ, không bị giam lỏng nữa. Không cần lo lắng. Ta cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo vị Diệp tham tướng kia gần đây chú ý tuyến đường ra khỏi nội khố. Ta không ngông cuồng tự đại tới mức cho rằng chỉ nói mấy lời là thu phục được người của Diệp gia. Phạm Nhàn mỉm cười, chuyện y bảo Diệp tham tướng làm, thật ra là để đề phòng đám ti khố ỷ vào địa lợi, lén lút chuyển đống bạc mình đã tham ô mấy năm nay ra ngoài. Tuy đại đa số ngân lượng sẽ dùng vào việc mua đất nhưng khế đất, với tính cách của đám ti khố kia, chỉ có thể đặt trong nhà mình. Hơn nữa không thể tùy tiện móc nối Diệp gia, nhị hoàng tử và trưởng công chúa. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói, hai nhà Diệp Tần có thể phát triển như bây giờ, không đơn giản như trong tưởng tượng đâu, làm sao lại nghiêng hẳn về phía một hoàng tử được, vậy thì quá ngu xuẩn. Cho dù có hơi nghiêng một chút nhưng trước khi tình hình rõ ràng, hắn cũng phải nể mặt ta một chút. Vì một số ti khố mà trở mặt với ta, trừ phi Diệp Trọng muốn bệ hạ đầy hắn đi xa thêm chút nữa. Tô Văn Mậu rùng mình, không nói gì thêm, lập tức nhận lệnh. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, chìm vào im lặng, một lúc lâu sau mới hít một hơi dài. Cuối cùng Diệp Linh Nhi vẫn phải gả đi, tương lai nhị hoàng tử sẽ có kết cục ra sao? Y không phải người lương thiện, nhưng lúc ở quán trà bên ngoài Bảo Nguyệt Lâu, y từng nói, lý do đánh đổ nhị hoàng tử, đó là vì muốn giữ lại tính mạng cho hắn. Một phần là vì quan hệ với Diệp Linh Nhi, phần khác chỉ là trong tiềm thức muốn phân cao thấp với vị hoàng đế bệ hạ luôn nuôi con theo kiểu cứng rắn kia, xem ngài biết chơi hay là ta biết chơi. Mấy tháng nay, Diệp gia bị hoàng đế chơi một vố, không thể làm gì khác đành phải càng lúc càng nghiêng sang nhị hoàng tử. Nghĩ tới việc này là Phạm Nhàn lại nghẹn một bụng lửa giận, đúng là hoàng đế bệ hạ mưu kế thâm sâu, nói đế vương là loại đa nghi khốn kiếp cũng chẳng hề sai. Xem ra người ngồi trên vị trí bất đồng sẽ có hạn chế của mình, hoàng đế ngồi trên ghế rồng, hạn chế là quá đa nghi, dùng cách ban hôn thăm dò trước rồi đột nhiên phòng bị một cách vô lý, tiếp đó là hãm hại một cách vô sĩ, cưỡng ép Diệp gia phải đi tới phe đối lập với thái tử. Thái tử? Vậy vì sao lão tam phải theo mình rời kinh? Hoàng đế, chẳng lẽ lại là loại ăn cháo đá bát, còn ra sức dùng một số thủ đoạn khiến người ta không thể nhìn ra manh mối? Phạm Nhàn bỗng thấy phiền não, lại lập tức an ủi mình, tên khốn kiếp nho nhỏ nhà mình đang không được yên thân, không khéo tên khốn kiếp cỡ lớn kia cũng đang trong mớ hỗn độn, bản thân cũng chưa chắc đã hiểu được. Còn vì sao Phạm Nhàn kiên quyết không chịu hòa giải với Nhạc Mẫu, không phải là chuyện con rể trút cơn giận tích tụ trong quá trình yêu đương, cũng không phải lý do đã nói với Hải Đường là coi trọng sản nghiệp gia đình. Lý do thật sự nhất là, nếu Phạm Nhàn và trưởng công chúa thật sự liên thủ, thực lực của hai bên cộng lại sẽ cường đại tới trình độ khủng khiếp, đạt tới tình cảnh có thể dao động cả căn cơ Khánh Quốc. Mà đây là điều Hoàng đế Khánh Quốc tuyệt đối không thể cho phép. Còn đối với người không có quyền lực nắm giữ thiên hạ như Phạm Nhàn, phương châm xử thế hiện giờ chỉ có cách đại trí giả ngu, đã là chuyện hoàng đế lão tử không cho phép làm, thế thì mình tuyệt đối không làm, trừ phi có ai đó định đánh chết mình. Trong hai ngày sau đó, Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn vừa tới nội khố dẫn theo bảy nha hoàng thân cận, trang điểm lộng lẫy đi thị sát các công xưởng xung quanh. Dần dần quen thuộc với quy trình trong nội khố, từ từ nhận thức rõ hơn về thanh thế Diệp gia năm xưa, y lại không khỏi tựa người vào tấm ván gỗ của bánh xe nước bên bờ sông, cảm thán thế sự xoay vần. Cũng có lúc y lại ngồi xuống trò chuyện về cách thổi thủy tinh cùng với công nhân trong phường. Chỉ tiếc là trình độ của y thì quá kém mà gương mặt lại quá tuấn tú, thổi thì không thành công mà vẽ mỹ lệ như thủy tinh thì phơi bày toàn bộ. Cứ thế đi suốt hai ngày, các công xưởng cách nha môn gần một chút đều biết vị đại nhân mới tới trông ra sao. Đối với vị tiểu Phạm đại nhân trong đồn đại này, tuy bọn họ không dám tới gần xem thử nhưng cũng cẩn thận nhìn lén không ít lần, ai cũng nói vị quý công tử này trông thật dễ nhìn, chẳng qua tay chân hơi vụng, tính cách cũng khá thân thiện. Bảy nha hoàng bên cạnh đều trông như hoa như ngọc, chỉ có một nha hoàng đúng là không ra sao, bước đi hành xử như nông thôn, đúng là chẳng giống các cô nương đại tộc. Còn một phương diện khác, bốn phòng tuyến do quân đội và giám sát viện tạo thành đang tăng cường cô gái tác tuần tra. Việc tuần tra trong nội khố vốn là chu đáo nhất thiên hạ, giờ đột nhiên gia tăng, lập tức lục soát được một số thứ vi phạm lệnh cấm, tuy không phải bí mật kỹ thuật trong nội khố, nhưng rất có sức nặng. Là tờ giấy mỏng manh, nhưng cũng là khế đất nặng trình trịch. Không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, phản ứng đầu tiên của đám ty khố và các quan viên chủ quản tam đại phường trước mệnh lệnh 3 ngày mà y đã đề ra, chính là nghĩ cách đem những thứ giá trị nhất bên cạnh mình chuyển ra ngoài, giao cho người thân ngoài nội khố. Nhưng sau khi gặp phải lục soát nghiêm ngặt, các quan viên và ty khố tuyệt vọng, biết vị khâm sai đại nhân mới tới này sẽ không cho đám người bọn mình di chuyển tài sản, còn giữa đống giấy tờ tài sản này bên người, chán sống à. 3 ngày sau nếu mình không bù đắp được chỗ thiếu hụt, chẳng phải sẽ bị khám nhà ư. Hơn nữa trên người bọn họ có ai sấm sét, nếu khâm sai đại nhân muốn bắt được sai phạm của mình, trái phải gì đều chỉ có đường chết. Công việc của Đăng Đạt và Lâm Tham Tướng đã có hiệu quả rõ rệt, từ ngày thứ hai trở đi không còn ai thử di dời gia sản. Thay vào đó, một luồng âm phong bắt đầu thổi qua các phủ đệ và tam đại phường, còn ngọn nguồn của cơn gió này là ai, tự có người nằm vùng được trải ra thăm dò. Ban đêm khu vực Mân Giang trời đổ mưa to, nước sông dâng cao, tuy đê điều tốt nên không có vấn đề gì, nhưng luồng âm phong này gầm rú, sóng ngầm bắt đầu quét qua, khiến rất nhiều người cảm nhận được bầu không thể không khác thường. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, các ty khố bắt đầu móc nối với nhau, thượng trung hạ, tổng cộng hơn 200 ty khố, đối mặt với lệnh 3 ngày đều có quyết định riêng của mình. Người vẫn còn lương tâm thì chuẩn bị trả lại bạc đã ăn, trở lại làm người. Người sợ hãi quyền thế của Phạm Nhàn thì âm thầm chuẩn bị tố cáo hành động không hợp pháp của đồng liêu để gột sạch cho mình. Còn càng nhiều người lại bắt đầu tụ tập trong phủ chủ quản tam đại phường, ngấm ngầm bàn bạc xem rốt cuộc nên ứng phó xử lý chuyện này ra sao. 3 vị chủ quản tam đại phường đều bị đánh đòn, chỉ có thể nằm trên giường. Tuy 3 người này ở 3 nơi khác nhau nhưng lòng căm thù đối với Phạm Nhàn và oán hận trong mắt lại đều dữ dội y hệt nhau. Tóm lại bọn họ không chịu cúi đầu với Phạm Nhàn là vì làm quá nhiều chuyện xấu, cho dù cúi đầu chỉ e tương lai cũng không thoát khỏi cái chết. Còn trong chuyện đám ty khố móc nối với nhau, tâm phúc của Tín Dương trong số ty khố cũng đóng vai trò rất quan trọng, dùng danh nghĩa công chúa điện hạ ở kinh đô xa xôi, cam đoan với các ty khố thứ triều đình chú ý nhất vẫn là việc sản xuất và lợi nhuận của nội khố chứ không phải chút bạc vụn mà các ngươi tham ô. 1 chiếc đũa thì sao? 10 chiếc đũa thì thế nào? Tóm lại đại đa số ty khố bắt đầu kết bè với nhau, như quả bóng bao linh lăng về phía Phạm Khâm Sai đại nhân dường như không hề biết gì, chỉ biết kéo mỹ nhân đi chơi. Ngày cuối cùng trong mệnh lệnh 3 ngày, Phạm Nhàn vẫn dựa theo quy củ 2 ngày trước, buổi sáng họp bàn trong nha môn. 2 ngày này tuy đám ty khố không có ai chủ động giao tang vật nhận tội, nhưng đã có không ít quan viên trả lại một chút bạc, còn trả đủ chưa đó là chuyện về sau, đương nhiên cũng bàn sau, ít nhất bề ngoài cũng đủ kính cẩn. Cũng có một số ty khố âm thầm nhận tội, chủ động tới bám vào giám sát viện muốn làm nhân chứng chỉ điểm. Đương nhiên Phạm Nhàn chỉ cười thu nhận, xem ra đối phương không phải một thể hoàn chỉnh, công nghệ rèn đúc của nội khố không đạt tiêu chuẩn. Y uống trà, nhìn mưa phùn ngoài đường tới thất thần, trong lòng bỗng nghĩ tới cơn mưa lớn đêm qua. Năm nay liệu Khánh Quốc có gặp hồng thủy không? Xem ra phải tranh thủ thời gian một chút, nếu không số bạc mà phụ thân cần còn chưa kịp vận chuyển tới ven bờ Đại Giang thì đê đã vỡ rồi. Đại nhân! Một giọng nói cực kỳ hoảng hốt vang lên như tiếng sấm nổ, đánh thức Phạm Nhàn khỏi suy nghĩ thánh nhân. Phạm Nhàn buồn bực nhìn sang, chỉ thấy một loạt quan viên y phục ẩm ướt chạy tới, đám quan viên này là những người hôm nay tới các phường tuyên bố kỳ hạn 3 ngày đã tới, sao lại chạy về. Người đi đầu là nhân vật số 2 của nội khố, phó sứ Mã Giai của chuyển vận ti. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, kéo vạt áo trước, không để ý tới vũng nước dưới đất làm ướt giày, lao vào với vẻ cực kỳ hoảng loạn. Mã đại nhân, có chuyện gì mà bối rối vậy? Phạm Nhàn nhìn đối phương, khẽ nhíu mày. Đại nhân, không tốt rồi. Tuy Mã Giai cũng biết chắc chắn các ty khố sẽ có phản ứng trái chiều đối với mệnh lệnh 3 ngày, nhưng hôm nay đột nhiên nghe được chuyện này vẫn không khỏi rối loạn tâm thần, nhanh chóng tới báo cáo với Phạm Nhàn. Tam đại phường, bãi công rồi. Phạm Nhàn khẽ giật mình, ngây người đứng trên thềm đá. Mã Giai tưởng Khâm Sai đại nhân cũng bị tin xấu bất thình lình này làm cho chấn động tâm thần, lau nước mưa trên mặt rồi cười khổ nói, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Tam đại phường bãi công. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Khánh Quốc tiếp nhận nội khố. Thật ra Phạm Nhàn còn chưa giết người, thủ đoạn y dùng cũng không tanh máu bằng trưởng công chúa năm xưa. Nhưng vấn đề là ở đó, Phạm Nhàn ra hạn lệnh 3 ngày, trong tay có lực lượng gián điệp bí mật mà trưởng công chúa chưa từng có, lại ngăn chặn âm mưu di dời tài sản của đám ty khố, cứ như chuẩn bị nuốt trọn đống tiền mà các ty khố ăn chặn mấy năm nay. Tiền bạc là gì? Tiền bạc là sinh mạng của phần lớn thế nhân, thế nên đám Ti Khố dám dùng hành động kinh thiên động địa bãi công để liều mạng với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chỉ hơi giật mình nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Thật ra y kinh ngạc không phải vì phản ứng của đám Ti Khố kịch liệt như vậy, y chỉ nghĩ, hóa ra thế giới này cũng có phong trào công nhân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hay là thu hồi mệnh lệnh 3 ngày? Mã Dai mặt đầy trông mong nói. Hắn rất không đồng ý với mệnh lệnh 3 ngày của Phạm Nhàn. Hôm nay các Ti Khố thật sự bãi công, tam đại phường của nội khố dừng làm việc 1 ngày thì triều đình sẽ tổn thất bao nhiêu bạc? Tội lỗi lớn như vậy ai gánh chịu đây? Cho dù gia thế của Phạm Nhàn khác hẳn người thường, không sợ miệng lưỡi thế nhân, nhưng bệ hạ cũng không dễ gì tha cho ngươi. Ngoài dự liệu của Mã Dai và các quan viên, Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bóng loáng, thư giãn cổ, gương mặt lộ vẻ hưng phấn, quả không khiến bản quan thất vọng, gây động tĩnh lớn rồi. Vậy cũng tốt, đợi bản quan chạy tới, giết bọn chúng tới bằng sạch mới thôi. Hả? Các quan viên ngây ngốc đứng trong mưa, trên xà gỗ của nha môn có một cặp chim én nhẹ nhàng bay lượn. Trong nước mưa đầy trời, Phạm Nhàn mặc bộ y phục giám sát viện màu đen, dẫn theo quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ trong chuyển vận ti tổng cộng hơn 20 người, vội vàng chạy tới bên ngoài đại phường nào đó hô hào bãi công đầu tiên trong giáp phường. Các quan viên đứng ngoài phường, phát hiện không nghe thấy tiếng lò lửa xì xèo vang vọng, cũng không có khói đen bốc lên, cảnh tượng lặng ngắt như tờ. Ai nấy không nhịn được đưa mắt nhìn sang người Phạm Nhàn, âm thầm dùng loại trầm lặng này để kháng nghị, rốt cuộc đại nhân định xử lý chuyện này ra sao? Không ai biết, tổ đội Khải Niên và kiếm thủ Lục Sử theo Phạm Nhàn tới Giang Nam đã khoác áo mưa lẳng lặng đứng cách đại phường không xa, đang đợi lệnh. Còn xa hơn chút nữa, Diệp Tham tướng gương mặt bình tĩnh siết chặt nắm đấm, trong lòng thấp thỏm trò chuyện câu được câu không với Tô Văn Mậu bên cạnh, tâm tư lại đặt cả vào đại phường bãi công ngày hôm nay. Phía sau 3 người, quan binh cả một doanh đã cầm sẵn đao thương chờ đợi. Tất cả những người tham gia bãi công trong giáp phường đều tụ tập trong gian đại phường này. Trong phường vẫn còn lưu lại hơi nóng đêm qua, đây là địa điểm phụ trách chế tạo thủy tinh. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV bước từng bước vững chắc đi vào trong phường, ngẩng đầu nhìn qua nóc phường cao cao, thở dài nói, làm chỗ trú mưa cũng không tệ. Công nhân túm năm tụng ba nấp ở đằng sau, gương mặt đầy hoảng sợ. Đương nhiên đám công nhân hạ tầng này không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên dùng làm việc, thấy vị khâm sai đại nhân mới nhận chút tới đây, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Còn phía trước công phường, hơn 10 ti khố mặc y phục màu xanh đang cố gắng trấn định thi lễ với Phạm Nhàn. Vì sao không làm việc? Xin được hướng dẫn cho đại nhân. Tiêu chủ quản giáp phường người còn thương tích nhìn Phạm Nhàn bằng am oán hận, tối hôm qua mưa quá lớn, dập tắt lò, tưới hỏng khuôn đúc cho nên không cách nào làm việc. Chủ quản và ti khố không phải ngu ngốc, đương nhiên biết không thể công khai nghỉ làm, bằng không vạn nhất Phạm Nhàn phát điên cầm đao giết sạch đám người bọn mình. Về mặt đạo lý vẫn tạm nghe được. Thế nên hắn chỉ có thể viện cớ, nhưng thực tế vẫn là dùng hành động bãi công để uy hiếp đối phương. Có lẽ đây gọi là nghệ thuật đàm phán. Về mặt văn thơ, có thể nói Phạm Nhàn là nghệ thuật gia, nhưng chức vụ thật sự của y lại là phá hủy nghệ thuật, không mang chút mỹ cảm nào. Y bình tĩnh nói, khuôn đúc bị hủy, bếp lò bị ướt, thế ớt phường thì sao? Chẳng lẽ nước thép bỗng chết người cũng đông cứng? Máy móc trong phường cũng tự nghĩ. Không đợi tiêu chủ quản đáp lời, y híp hai mắt nói, ta thấy đám ti khố các ngươi đúng là đầu óc rỉ sét rồi. Hoàn toàn không đàm phán, Phạm Nhàn chỉ cần gõ người gây sự mà thôi. Người quản lý kỹ thuật trong nội khố buộc phải thay đổi, làm sao y lại bỏ qua cơ hội này. Người đâu, lôi tiêu chủ quản này ra chặt đầu cho ta, lấy máu của hắn làm nóng lò. Phạm Nhàn vỗ tay một cái, hắn giọng nói. Tên tiêu chủ quản kia sửng sốt, dường như không hiểu nổi câu nói của khâm sai đại nhân là có ý gì. Phạm Nhàn vừa nói dứt lời, quan viên giám sát viện mặc áo mưa đã đi vào trong công phường, một vị cấp dưới cầm ghế đến cho Phạm Nhàn ngồi, vài người khác cực kỳ lưu loát đá tiêu chủ quản ngã xuống đất, kéo tới bên cái lò cách Phạm Nhàn 5 trượng. Phạm Nhàn vung tay lên. Các quan viên chuyển vận ti sau lưng y xuống đao, Mã Giai phó sứ nôn nóng quá độ, hoảng hốt la lên, đại nhân, không được. Còn tiêu chủ quản bị đẩy tới cửa lò mới tỉnh, biết khâm sai đại nhân thật sự muốn giết mình, thật sự dám giết mình. Hắn bắt đầu ra sức giãy giụa, hai chân đạp lên mặt đất tạo thành tiếng di sàn sạc, giọng nói nức nở hô, tha mạng, đại nhân tha mạng. Thế gian bao kẻ ngu đần, không nhìn thấu thế thái, lúc sắp chết mới xin tha mạng, tiếc là đã muộn. Đám ti khố có quan hệ tốt với tiêu chủ quản hai mắt trợn trừng, dồn dập lao lên phía trước muốn cứu Tiêu chủ quản lại. Soạt một tiếng, một ánh đao trắng như tuyết lóe lên. Một cái đầu da dẻ ngăm đen lăn lông lốc vào trong lò lửa, máu tươi lập tức phun ra, bắn lên vách lò. Trong đại công phường, vô số tiếng la hét sợ sệt vang lên, tất cả mọi người bị cảnh tượng tanh máu trước mắt làm cho chấn động. Đám Ti Khố gào khóc kinh hãi, lập tức dừng bước chân, thời khắc này rốt cuộc bản năng cầu sinh cũng chiến thắng cơn cuồng nhiệt trong lòng. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn thi thể ở cửa lò, lại nhìn mấy trăm công nhân đang sợ hãi tụ tập phía sau công phường, bình tĩnh nói, bản quan giết người, đương nhiên cũng có nguyên nhân giết người. Nước mưa rơi xuống tí tách, gõ lên nóc công phường, vang lên tiếng lộc độc, hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng tới chết chóc bên dưới nóc nhà. Các công nhân trong công phường sợ hãi tụ tập ở phía cuối, gương mặt đầy sợ hãi không chút che giấu, nhưng cánh tay mọi người đã vô thức sờ vào xẻng sắt ván gỗ, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Còn đám Ti Khố đứng phía trước chủ trì chuyện bãi công, ai nấy sắc mặt sợ hãi nhìn Khâm Sai đại nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa công phường, không người nào để ý tới Tiêu chủ quản đã chết, thậm chí không ai dám liếc mắt nhìn thảm cảnh đầu một nơi thân một nẻo bên cạnh cửa lò, chỉ hoảng sợ nhìn gương mặt ấm áp ôn hòa của Phạm Nhàn. Bước chân vô thức thối lui về phía sau. Một người lùi, mười người lùi, mọi người cùng lùi. Tiếng đám Ti Khố lùi lại phía sau vang lên sàn sạt, như côn trùng ngàn chân bò trong sa mạc, nhưng công phường chỉ lớn có vậy, phía sau lại bị các công nhân ăn mặc phong phanh chiếm gần hết chỗ đứng, đám Ti Khố mặc y phục màu xanh còn lùi đi đâu được. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, vô thức lắc đầu, hắn giọng nói, bản quan không phải người tàn bạo, chư vị công nhân không cần sợ hãi, triều đình chỉ điều tra chuyện các Ti Khố tham ô ăn chặn, không dính dáng gì tới các vị. Các công nhân ở phía cuối đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng yên tâm hơn nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn vị đại quan trẻ tuổi này, tay vẫn cầm nguyên cây xẻng. Ngươi coi như mệnh quan triều đình, sao có thể giết người lung tung như vậy được? Cuối cùng một tên Ti Khố không chịu nổi áp lực trầm mặc này nữa, gào khóc với giọng the thé. Lúc này phó sứ chuyển vận Ti Mã Giai đang đứng đờ đẫn sau lưng Phạm Nhàn, hắn hoàn toàn không ngờ Phạm Nhàn không buồn nói hai lời, vừa gặp đã thẳng tay chém đầu một chủ quản đại phường. Chuyện hôm nay làm lớn rồi, nên kết thúc thế nào đây? Hắn run run rẩy rẩy, vừa sợ vừa giận nói, Khâm Sai đại nhân, thế này là sao? Có gì thì từ từ thương lượng. Toi rồi, toi thật rồi. Trong lòng Mã Giai, quan trọng nhất trong nội khố chính là các Ti Khố trước mặt, chỉ có những người này mới biết làm sao để duy trì nội khố. Cho dù hôm nay Phạm Nhàn chém mấy chục cái đầu người, ép các Ti Khố này đi vào khuôn khổ, nhưng tương lai thì sao? Các Ti Khố mang oán hận làm việc, ai biết tương lai nội khố sẽ biến thành bộ dạng gì? Huống chi còn hai vị chủ quản đại phường cũng đang tổ chức bãi công, nếu biết ngươi giết Tiêu chủ quản của giáp phường, khiến mọi người oán trách, lại tiếp tục bãi công. Trời đất ơi! Ngài mà giết hết cả người, thế thì ai làm việc? Chẳng lẽ trông cậy vào đám công nhân còn chẳng biết chữ à? Phạm Nhàn không hề để ý tới phó sứ tay chân luống cuống bên cạnh, ra hiệu cho Tô Văn Mậu tới gần, sau đó nói rõ ràng cho mọi người trong công phường, nghe kỹ từng câu từng chữ cho ta. Ai nấy ngớ người. Tô Văn Mậu lấy từ trong áo ra vài trang giấy, híp mắt nhìn rồi bắt đầu cao giọng đọc lên. Nay điều tra rõ, Tiêu Kính chủ quản giáp phường trong tam đại phường nội khố chuyển vận Ti, từ năm đầu tiên tới giờ đã làm rất nhiều điều ác, vi phạm pháp luật. Tô Văn Mậu nhíu mày nhìn thoáng qua đám Ti Khố đang run rẩy bất an, tiếp tục đọc, khánh lịch năm thứ hai, tháng ba, Tiêu Kính che giấu tai nạn trong mỏ đồng, ăn tiền của người chết suốt 5 năm, tổng cộng 13.700 lượng. Khánh lịch năm thứ tư, tháng bảy, mùng chín, Tiêu Kính hối lộ chủ bạc ở Tô Châu, mua 700 mẫu ruộng tốt với giá rẻ. Khánh lịch năm thứ sáu, tháng giêng, chủ quản tam đại phường được Tiêu Kính dẫn đầu, cùng các Ti Khố có liên quan biển thủ tiền công của công nhân, tổng cộng hơn vạn, gây ra bạo động. 14 người chết, hơn 50 người bị thương. PS chủ bạc, một chức quan phụ trách làm công văn giấy tờ. Tội trạng được liệt kê không biết bao nhiêu điều, Tô Văn Mậu đọc tới mức miệng lưỡi khô khốc. Chỉ nghe hắn đọc tới đoạn cuối cùng, tội này khó tha, dựa theo luật pháp Khánh Quốc, đáng chém. Sau đó hắn lấy từ trong lòng ra một số khế ước đất đai, lời khai của chủ bạc Tô Châu cùng các chứng cứ có liên quan. Đừng có hỏi ta về chứng cớ. Phạm Nhàn mở miệng nói, nhưng chứng ta vẫn giữ, vật chứng cũng chẳng thiếu, bản quan đã lên quản lý nội khố thì tuyệt đối không giữ lại loại khốn kiếp như Tiêu Kính. Đám công nhân vốn đang run rẩy bất an nghe Khâm Sai đại nhân định tội, lúc đọc tới những tội trạng kia, ai nấy nhớ lại ngày thường Tiêu Kính Hoành hành bá đạo ra sao, đối xử với các công nhân bên dưới hà khắc thâm độc cỡ nào, đột nhiên lại thấy Khâm Sai đại nhân giết rất tốt, giết rất hay. Còn đám ti khố, ánh mắt càng lúc càng oán hận, có người không phục hô, cho dù có trị tội cũng phải lên công đường thẩm án, muốn gán tội cho người khác thì nói sao chẳng được. Phó sứ phía dưới đứng sau lưng Phạm Nhàn nghe Tô Văn Mậu đọc tội trạng là biết Khâm Sai đại nhân đang lấy cớ. Tiêu Kính làm những việc này, thật ra trong lòng quan viên nội khố chuyển vận ti đều hiểu rõ, có điều cho dù trị tội theo luật pháp Khánh Quốc thì người cũng không thể giết hắn một cách qua loa như vậy được. Do có biểu đệ Nhâm Thiếu An nên Mã Giai luôn muốn giữ quan hệ tốt đẹp với Phạm Nhàn, thế nên tuy hắn không ủng hộ tác phong hành xử của Phạm Nhàn nhưng vẫn cố ngậm miệng, không lên tiếng chất vấn. Hắn không chất vấn, nhưng trong chuyển vận ti còn có tâm phúc mà trưởng công chúa lưu lại, làm sao lại bỏ qua cơ hội tỏa sáng như vậy, âm hiểm nói, đại nhân xử lý thật quyết đoán, chẳng qua. Hình như loại người ăn hối lộ trái pháp luật này phải mở công đường công khai tra thẩm, khiến hắn chính miệng thừa nhận, như vậy mới có thể ngăn ngừa loại đạo chích. Hơn nữa đại nhân cho các ti khố thời gian 3 ngày còn chưa hết, như vậy có vẻ hơi. Các ti khố run rẩy, vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nghe bên phía quan viên có người nói giúp mình, càng bạo gan hẳn lên. Phạm Nhàn không buồn quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười, bản quan là đề ti của giám sát viện, kim cả chính sứ chuyển vận ti. Giám sát viện phụ trách tra án, chuyển vận ti lại là trường hợp đặc biệt trong luật pháp Khánh Quốc, do chính sứ xử án, xử trảm hắn, có gì mà không được. Hơn nữa, bản quan chém hắn không phải vì mấy tội danh này. Y cúi đầu cười nói, xúi dục công nhân gây chuyện, bãi công, chống lại ý chỉ của bệ hạ, chẳng lẽ bản quan lại không thể chém loại khi quân phạm thượng này. Luật pháp Khánh Quốc rất chi tiết, loại chuyện như giết người này âm thầm làm thì không sao, nhưng như Phạm Nhàn công khai giết người thì cần có một cái cớ thật tốt. Nếu y chỉ dùng chuyện Tiêu Kính vi phạm pháp luật để giải thích cho hành động của mình, thế thì các quan viên ti khố sẽ có cơ hội rất tốt để phản bác, không tra hỏi bản án mà chém luôn phạm nhân, có ở nha môn nào đi nữa cũng không thể nói nổi. Nhưng Phạm Nhàn lại làm việc rất rõ ràng, đã điều tra kỹ lưỡng tội danh của Tiêu Kính nhưng vẫn nói là đối phương bất kính với ý chỉ của bệ hạ nên mới chém. Ý chỉ là thứ hư vô mờ ảo nhất, y là Khâm Sai, đương nhiên có quyền giải thích. Còn giám sát viện điều tra tội trạng của Tiêu Kính cũng là chuyện cần thiết, ngày sau về triều đình kinh đô, kiện cáo trước mặt bệ hạ, mấy tội lỗi ép mua ruộng tốt ức hiếp dân chúng vào đường chết, cũng đủ nghi hoặc lời đàm tiếu. Gần thì giết người lập uy, sau đó lại thu thập chứng cứ ngăn chặn miệng lưỡi thế nhân xa xôi, đây mới là bố trí lâu dài. Trong đại phường của giờ phút đã có một người chết, mà các công nhân có vẻ đặt hy vọng vào Khâm Sai đại nhân, lũ ti khố thì nhát gan như chuột, đám quan viên tuy trong lòng có quỷ nhưng không cách nào ra mặt chỉ trích Phạm Nhàn, tình hình bỗng ổn định lại. Lại thêm một quãng thời gian, bãi công ở hai đại phường còn lại cũng được ổn định. Có điều hai nơi này do Diệp Tham Tướng và Đan Đạt xử lý nên tốn thêm một chút thời gian, hai người này không được to gan như Phạm Nhàn, chỉ dám bắt người chứ không dám giết người. Các ti khố trong hai phường còn lại được quân sĩ áp giải vào trong đại công phường, các công nhân bị cấm không được ở lại trong công phường. Cho dù như vậy, hơn 200 ti khố áo xanh ùn ùn đi vào cũng khiến đại công phường có vẻ hơi chật chội. Nhưng quân đội đao thương sáng loáng, giám sát viện giơ tên nỏ ép buộc, có chen chúc nhau hơn nữa cũng không dám nhúc nhích chút nào. Thấy cảnh tượng này, các quan viên chuyển vận ti theo Phạm Nhàn đi vào trong xưởng ai nấy thầm kinh hãi. Mãi tới lúc này các quan viên mới biết, hóa ra Khâm Sai đại nhân đã bố trí sẵn chờ đón tình hình ngày cuối cùng trong hạn lệnh 3 ngày. Hơn nữa dường Khâm Sai còn đoán được ti khố sẽ có phản ứng quá khích. Trong lúc nhất thời, các quan viên thân tín phe Tín Dương không khỏi thất vọng, xem ra đợt náo loạn hôm nay không lớn. Nhưng đồng thời bọn họ lại cảm thấy hy vọng, mong Phạm Nhàn tiếp tục ra tay tàn nhẫn hơn một chút, tốt nhất là đắc tội với tất cả các ti khố. Tương lai sản lượng nội khố giảm sút, chất lượng đi xuống, xem ngươi trả lời bệ hạ thế nào. Đợi bên trong công phường yên tĩnh hơn một chút, Phạm Nhàn đứng dậy khỏi ghế, vài giọt nước đọng trên áo mưa cũng chảy xuống đất. Y nhìn đám ti khố chen chúc nhau trước mặt, chỉ thấy trong mắt đám ti khố này vẫn còn vẻ không phục, còn giám ti khố bên hai đại phường Ất Bình bị áp giải tới vẫn còn vẻ kiêu căng, như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Người đến đông đủ rồi à? Y cười ấm áp nói, đêm qua trời đổ mưa to, gian xưởng công phường này bị dập tắt, bên các ngươi thì sao? Ngoài ra, rõ ràng là ti khố của các công phường cách nhau 30-40 dặm, sao hôm nay đều ở xung quanh nha môn? Cho dù công phường ngừng làm việc do mưa lớn, các ngươi cũng phải tới công phường của mình kiểm tra mới đúng. Sắc trời còn sớm, chẳng lẽ các ngươi đã tới sau đó lại quay về? Y tự nói một mình, còn đám ti khố mới đến cũng được đám ti khố trong công phường lúc trước giải thích, cuối cùng cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần này thì hay rồi, tội danh bãi công của chư vị đã thành thật, bản quan cũng tiện ra tay giết người. Chuyện tiêu chủ quản tử vong nhanh đến mức bất thường được lời nói truyền bá, bây giờ các ti khố đã biết Khâm Sai đại nhân là loại người giết người không chớp mắt. Sau khi nghe câu nói lạnh nhạt này, các ti khố lập tức xôn xao, có người lên tiếng cầu xin tha mạng, có người vẫn còn hung hăng chửi mắng, có ánh mắt đảo quanh nhưng muốn xem trong công phường này có lỗ chó chui nào không. Đám người dần dần tản ra, tình thế hỗn loạn, nhưng bên ngoài có quân đội và giám sát viện trông giữ chặt chẽ, lại ép đám người trở về. Có hai ti khố chen từ trong ra, không phải ai khác chính là hai trong ba người cầm đầu của lần đình công này, chủ quản ti khố hai phường Ất Bính. Lúc trước hai chủ quản này là hăng hái nhất trong công phường của mình, miệng lưỡi lưu loát chỉ huy các ti khố và công nhân đình công, ngôn từ giàu dạt, khí thế hùng hồn. Tuy các công nhân nhìn bọn họ với vẻ uể oải chán chường, nhưng hơn trăm tên ti khố đều được lời nói của bọn họ làm cho cực kỳ động tâm, thầm nghĩ với trí tuệ trong đầu đám người bọn mình, có ra sao đi nữa thì triều đình cũng không nỡ trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên hai vị chủ quản này cũng ra lệnh cho các vị ti khố phải thật cung kính với Khâm Sai đại nhân, chúng ta chỉ muốn triều đình đừng chiếm bạc trong nhà chúng ta chứ không phải muốn tạo phản. Không ngờ mới đình công được một lúc thì bên ngoài công phường đã có vô số binh sĩ và mật thám của giám sát viện ập vào. Đối mặt với binh khí, lời nói của hai vị chủ quản cũng chẳng có sức lực gì, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bị áp giải đến nơi này. Có điều dọc đường bọn họ vẫn rất tự tin, thầm nghĩ đám người bọn mình làm việc có chừng mực, Khâm Sai đại nhân nhà ngươi cũng không tiện làm gì. Nào ngờ Khâm Sai đại nhân lai chẳng làm việc đúng mực, đứng trong đám người được một lúc thì hai vị chủ quản mới biết, hóa ra vị tiêu chủ quản cùng mình âm mưu đình công, đã chết. Hai vị chủ quản đứng bên ngoài đám người, nhìn quanh công phường một hồi, cuối cùng phát hiện thi thể Tiêu Kính bên miệng lò. Vết máu và đầu lâu lập tức khiến tâm thần bọn họ kinh hãi, hai người thương xót kêu khóc, Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân. Bên cạnh đều là đau thương nên không ai dám tới cạnh lò khóc tang, nhưng bọn họ vẫn ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt cực kỳ oán hận, biết có lẽ hôm nay mình không thoát được. Phạm Nhàn không nhìn bọn họ, chỉ nghiêng đầu nghe Đan Đạt báo cáo, khi biết trong bính phường mọi chuyện như thường, các kỹ sư tam sử của giám sát viện đã tiếp nhận toàn bộ, không ai nhân cơ hội này làm loạn, bấy giờ y mới yên lòng. Ngay lúc này một hổ vệ lẽ ra phải ở trong phủ lại lẳng lặng đi qua các quan lại, tới bên tai y nói, vị trong phủ muốn ra ngoài đi dạo. Bính phường quan trọng như vậy là vì nơi này phụ trách sản xuất những thứ quan trọng như thuyền bè quân đội, nếu địa điểm cơ mật như vậy bị tiết lộ, ngày sau trên chiến trường sẽ có không biết bao nhiêu người trẻ tuổi Khánh Quốc phải bỏ mạng. Phạm Nhàn cũng không dám gánh trách nhiệm này, vốn dĩ nghe Đan Đạt báo cáo xong còn thấy an tâm một chút, nhưng giờ hổ vệ bẩm báo lại khiến y nhíu mày. Hải Đường hóa trang thành tỳ nữ đi theo mình, có thể giấu giếm được quan viên, có thể giấu giếm được rất nhiều người, nhưng không thể lừa được cặp mắt như chim ưng của Cao Đạt. Tuy Phạm Nhàn phát hiện mình phạm phải sai lầm lớn nhưng đã không cách nào bù đắp, may là tổ đội của Khải Niên nấp trong bóng tối quan sát, hổ vệ cũng không đưa tin gì ra ngoài, có vậy mới khiến y an tâm hơn một chút, nhưng cũng làm y thấy nghi hoặc. Có điều bây giờ không phải lúc xử lý chuyện này, vị mà hổ vệ ám chỉ đương nhiên là Hải Đường, xem ra vị thôn nữ kia biết hôm nay xảy ra chuyện, chỉ e định nhân cơ hội này chút chuyện gì đó. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, không cho phép ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng, dùng tất cả mọi cách, hôm nay phải giữ cô ấy ở trong phủ. Bảy tên hổ vệ đối phó Hải Đường, đây là bố trí tiêu chuẩn bên ngoài thảo điện năm ngoái, Phạm Nhàn cũng không lo lắng gì. Hơn nữa một khi bộc lộ vũ lực, Hải Đường cũng biết quyết tâm của mình, sẽ tự yên tĩnh trở lại. Xử lý xong chuyện của mình, Phạm Nhàn mới đưa mắt nhìn về chính giữa sảnh, nói, trói hai tên tội nhân xúi dục gây chuyện, đối đầu với triều đình này lại. Đã có binh sĩ tiến tới trói hai chủ quản lại, tuy các ti khố vẻ mặt sợ hãi và thù hận nhưng không ai dám tới giúp đỡ. Một là lực lượng vũ lực đang ngay trước mặt, hai là mấy năm nay đám ti khố này ăn bạc đến phình cả bụng, không còn dũng khí đứng lên đấu tranh nữa. Người có càng nhiều tiền thì lá gan càng nhỏ, Phạm Nhàn cũng nhìn nhận chuyện này cực kỳ rõ ràng. Phạm đại nhân. Hai vị chủ quản không chống cự, có vẻ đờ đẫn để mặc cho quân sĩ trói hai tay mình lại, nhưng chủ quản Ất Phường vẫn âm u nhìn gương mặt Phạm Nhàn, ngươi muốn giết thì cứ giết. Để xem ngày sau ngươi bàn giao với triều đình như thế nào. Đang uy hiếp bản quan ư? Phạm Nhàn mỉm cười, trước đó khi trên đường ta đã từng nói một câu. Trương Đồ Tể chết rồi, chẳng lẽ phải ăn lợn sống? Thiếu mất mấy tên ti khố các ngươi, chẳng lẽ bản quan không thể chăm lo cho nội khố? Chủ quản Ất Phường cười thảm thiết, thật không? Đúng là chúng ta đã coi thường quyết tâm của Khâm Sai đại nhân rồi, nhưng hình như ngài cũng coi thường mấy công phường không hề bắt mắt này rồi. Câu cuối cùng của không khác nào gào rống lên, hiển nhiên đã tuyệt vọng, nhưng có biến thành quỷ cũng muốn xem rốt cuộc Phạm Nhàn sẽ hủy hoại nội khố như thế nào. Suy nghĩ rất tàn nhẫn. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Tô Văn Mậu một cái, Tô Văn Mậu lấy từ trong áo khoác ra một tờ văn kiện, gương mặt bình tĩnh bắt đầu dựa theo cái tên được viết trên giấy, đọc từng người một ra. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Bác, Long Cửu. Từng cái tên như diễn viên quần chúng được đọc lên, trong đám ti khố có mười mấy người sắc mặt lập tức trắng bệch, không biết có phải mình sắp đầu một nơi thân một nẻo như tiêu chủ quản của Giáp Phường không. Có mấy người nhát gan hai chân đã run rẩy, trên đũng quần xuất hiện một mảng ướt đẫm. Tô Văn Mậu liếc mắt nhìn đám người này với vẻ chán ghét, không hiểu vì sao đề ti đại nhân lại làm như vậy, sau khi nuốt một ngụm nước miếng mới sạm mặt nói, các ngươi có thể đi ra, Khâm Sai đại nhân tha cho các ngươi vô tội, ngày mai sẽ dâng thư lên triều đình, bảo đảm cho các ngươi. Vô tội. Còn được dâng thư lên triều đình. Đám ti khố vừa được điểm danh lập tức ngây ngốc, vốn tưởng là địa ngục, ai ngờ lại là thiên đường với nước suối trong trẻo và 72 xử nữ. Giữa ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, ngờ vực, ganh tị của các ti khố, mười mấy ti khố này ngây ngốc bước ra khỏi đám người, đi tới phía trước Phạm Nhàn, soạt một tiếng quỳ xuống cảm tạ Khâm Sai đại nhân, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Phạm Nhàn mặt cười ấm áp, hai tay đỡ hờ, nâng đám ti khố này dậy, vừa ra vẻ đạo mạo vừa ôn tồn nói, có thể nắm được tội trạng thật sự của ba vị chủ quản, có thể biết được trong ti khố có những việc vi phạm quốc pháp như vậy, hoàn toàn là nhờ chư vị đại nghĩa diệt thân, một lòng trung thành với triều đình. Nếu không bản quan cũng thật sự không biết nội khố đã hỗn loạn tới mức độ này, cũng không biết hôm nay lại có người dám to gan gây sự bãi công. Chư vị có công với đất nước, đương nhiên bản quan sẽ không bạc đãi. Trong công phường lập tức xôn xao, hóa ra mười mấy ti khố này chính là kẻ phản bội. Ngay cả quan viên phía sau Phạm Nhàn cũng choáng váng, nghĩ thầm Khâm Sai đại nhân mới tới nội khố có ba ngày, sao lại phát triển nhiều do thám như vậy? Cái danh mật thám của giám sát viện quả nhiên không phải là giả. Còn đám ti khố biết mười mấy đồng liêu được Phạm Nhàn mời ra ngoài lại là kẻ âm thầm bán đứng chính mình, không khỏi giận tím mặt, tuy không dám đi tới đánh đập nhưng cũng hung hăng chửi mắng, lời nói ô uế bắn đầy trời, chui vào lỗ tai đám nội gián này. Còn những ti khố nội gián, vốn đang yêu tiểu Phạm đại nhân bằng chết, lúc này lại hận tiểu Phạm đại nhân bằng chết. Không sai, bọn họ cũng âm thầm trả lại bạc về kho, cũng lén lút nói vài câu về chuyện mình nghe nói, nhưng đâu có nghiêm trọng như tiểu Phạm đại nhân đã nói. Chuyện bãi công này mãi đêm qua mình mới biết được, làm gì có thời gian tới báo cáo, còn tiêu chủ quản và hai vị chủ quản khác. Trời đất ơi, chúng ta chỉ muốn yên lành làm ngọn cỏ trên tường, sao dám đắc tội với thủ lĩnh của các ti khố. Các ti khố bị người người thóa mạ này đưa mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Cho dù Phạm Nhàn đã thả bọn họ, hôm nay ngay trước mặt mọi người lại chỉ thẳng mặt vạch trần hành động phản bội vô sĩ của mình, tương lai mình làm sao đối mặt với hơn 200 đồng liêu kia nữa. Mình làm sao làm người nữa. Trương Tam nhìn Lý Tứ, Vương Bác nhìn Long Cửu, dùng ánh mắt bi ai hỏi, ngài cũng là nội gián à? Đúng vậy, ta cũng là nội gián. Lời tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến toàn bộ công phường kinh ngạc. Từng, 13 vị ti khố này dũng cảm tố cáo sai phạm, có công với đất nước. Bản quan quyết định, từ nay trở đi bọn họ sẽ là phó chủ quản tam đại phường. Phạm Nhàn cười ấm áp, hỏi phó sứ bên cạnh, Mã đại nhân, ngươi thấy đề nghị này ra sao? Phó sứ Mã Giai còn đang mãi suy nghĩ rốt cuộc nội khố phải làm sao mới có thể sản xuất bình thường, tâm trạng cực kỳ buồn bực, nhưng nghe câu này xong cũng gật đầu xưng phải liên tục. Sâu trong lòng càng lúc càng cảm thấy bái phục Phạm Nhàn. Chiêu này thật quá tuyệt diệu, vạch trận bản mặt gian tế vô sĩ của đám ti khố này, tương lai lại dùng những người này làm nanh vuốt trị các tị, không lo bọn họ không phục. Hành động này không khác gì vạch một khe rãnh giữa các ti khố, chuyện ngày hôm nay mà có kết cục viên mãn, tương lai các ti khố cũng khó mà cấu kết với nhau, không thể trở thành giai cấp đối đầu với các quan viên. Đột nhiên có người cười lạnh. Mọi người định thần nhìn lại, chính là Ti Khố Ất Vương bị trói quỳ dưới đất. Chỉ thấy hắn cười lạnh bi ai nói, hay cho một lũ tiểu nhân vô sĩ. Phạm đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người kia là có thể khiến nội khố vận hành như lúc ban đầu? Không phải ta uy hiếp triều đình, nhưng thiếu mấy thứ trong đầu chúng ta, nội khố. Chỉ e không chịu nổi mấy ngày. Câu này vừa nói ra, bầu không khí nơi này bỗng trở nên khác thường. Phó sứ Mã Giai định tiến tới bên tai Phạm Nhàn xin tha, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Còn các quan viên tâm phúc của Tín Dương trong chuyển vận ti cũng bắt đầu thể hiện vẻ lo lắng thay cho triều đình, âm thầm giúp sức cho chủ quản, ai nấy đề xuất với Phạm Nhàn, phải coi việc sản xuất trong nội khố là trên hết, giết tiêu chủ quản đã là cho đối phương một bài học rồi. Phạm Nhàn đâu chịu nghe mấy lời này, chỉ nhìn chằm chằm vào tên chủ quản Ất Phường kia, một lúc lâu sau không nói gì. Dưới cặp mắt trong trẻo sắc bén đó, chủ quản Ất Phường bị nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không chịu nổi, chậm rãi cúi đầu. Còn lúc này Phạm Nhàn lại tức giận nói, đã chết tới nơi rồi còn dám uy hiếp triều đình. Ti Khố, lục nội khố của ngươi mặc lên mặt xem trên cổ ngươi là đầu hay là đít. Khâm Sai đại nhân nổi giận lôi đình, trong công phường lặng ngắt như tờ. Phạm Nhàn đảo mắt qua các Ti Khố, giọng nói mang vẻ khinh thường và tức giận, còn tưởng mình có tiền đồ lắm à. Còn tưởng nội khố này vẫn là Diệp gia năm xưa. Không nhìn lại chút năng lực cỏn con của các ngươi đi, nói người bên ngoài là tiểu nhân vô sĩ, còn các ngươi thì sao? Ngoài tham ô bạc, thì trộm cắp tài liệu bán thành tiền, thì cắt xén tiền công của đám người khổ sở cực nhọc này, thì cướp đoạt vợ của người khác, các ngươi còn làm được gì nữa? Vô sĩ! Nếu các ngươi có liêm sĩ đã chẳng có việc ngày hon. Y xoay người, quay về phía chủ quản Ất Phường nổi giận nói, ngươi kiên cường quá nhỉ, nội khố không có ngươi không được à? Thế ngươi nói cho ta biết, vì sao mấy năm nay thủy tinh càng ngày càng đục? Sao rượu nhạt sắp như nước lã rồi? Nước hoa đã dừng sản xuất 10 năm, ngươi có cách gì không? Năm xưa ngươi cũng là người cộng tác với Diệu gia, ông lão à. Phạm Nhàn cực kỳ đau xót, quay về phía tên chủ quản kia mắng, sao lại sa đọa tới mức này? Tức chết ta mất thôi. Mọi người trong công phường rùng mình, bấy giờ đám người trì trệ mới nhớ ra, hình như có lời đồn, vị Khâm Sai đại nhân đang nổi nóng trước mặt, là hậu nhân của Diệp gia. Thế nên mới nói nóng thay mẹ. Tên chủ quản kia quỳ sụp dưới đất, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, nghe tới hai chữ Diệp gia hắn mới nhớ lại thân phận thật sự của người trước mặt, trí nhớ chôn lấp đã lâu bỗng chậm rãi nổi lên, khiến hắn vừa lúng túng vừa hổ thẹn, vừa sợ vừa giận. Tâm trạng hổ thẹn cũng dễ hiểu thôi, dù sao năm đó hắn chỉ là tên hát trong xin ăn ven đường, có thể lên tới ngày hôm nay hoàn toàn là vì Diệp gia. Còn năm xưa tiểu thư Diệp gia giáo dục đám người bọn mình ra sao? Còn sợ với giận là phản ứng tự nhiên của hắn, một loại cảm giác thẹn quá hóa giận sau khi bị người khác lột hết quần áo. Hơn nữa nghĩ lại thì Khâm Sai đại nhân là hậu nhân của Diệp gia, chỉ e thứ mình biết trong đầu thì đối phương cũng biết cả, làm sao mình có thể dùng thứ đó uy hiếp đối phương? Đối phương đem tiêu chủ quản ra một đao chém chết, chẳng lẽ lại không chém được mình? Triều đình đối đãi với các ngươi không tệ. Phạm Nhàn nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ, chưa nói tới ba vị chủ quản các ngươi, ngay cả các Ti Khố, bổng lộc hàng năm thậm chí còn nhiều hơn quan tam phẩm ở Kinh Đô, các ngươi còn gì không hài lòng. Trong mắt y lóe lên hàn ý, chẳng lẽ các ngươi tưởng việc sản xuất trong nội khố đều là nhờ đầu óc của các ngươi, 20 triệu lượng bạc hàng năm làm lóa mắt các ngươi, khiến các ngươi thấy không cam lòng, nghĩ đáng lý mình phải được chia thêm một chút. Câu này điểm trúng đáy lòng đám Ti Khố. Mỗi năm nội khố sản xuất cực kỳ phong phú, bán tới các nước trong thiên hạ, mang tới lợi nhuận khổng lồ cho Khánh Quốc. Tuy đãi ngộ dành cho các Ti Khố đã là cực cao, nhưng so với khoản tiền bạc khổng lồ kia thì bọn họ vẫn thấy trong lòng không thoải mái, luôn nghĩ đám người bọn mình kiếm bạc cho triều đình, đáng lẽ phải được chia nhiều hơn mới đúng. Từ đó mới có chuyện lén lút ăn hối lộ, vi phạm quốc pháp, ức hiếp dân chúng. Lúc này nghe Khâm Sai đại nhân nói vậy, tuy đám Ti Khố không dám mở miệng, nhưng ý tứ trong mắt cũng là như vậy. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, rất vô tình xé lớp da do họ vẽ lên, lạnh nhạt chế nhạo, nhưng vấn đề là, thứ các ngươi dựa vào, có thật là thứ trong đầu các ngươi không? Trong công phường lại rơi vào trầm mặc, ngay cả các quan viên cũng tán thành điều này, mãi tới lúc Phạm Nhàn nói, đừng có quên, trước khi Diệp gia xuất hiện, các ngươi biết cái gì? Kỹ thuật mà các ngươi nắm giữ trong đầu là từ trên trời rơi xuống. Hay là thần miếu dạy? Phạm Nhàn mắng, tất cả nhớ rõ cho ta. Đó là do Diệp gia dạy cho các ngươi. Không có tiểu thư Diệp gia năm xưa, các ngươi chỉ là một lũ rác rưởi, chỉ có quất đất xin ăn. Năm xưa vì sao Diệp gia lại xây dựng những đại công phường này, ta thấy các ngươi đã quên hết rồi. Trước mặt bản quan mà dám dùng những thứ Diệp gia dạy các ngươi để uy hiếp bản quan, các ngươi có biết xấu hổ không? Có còn liêm sĩ không? Các quan viên sau lưng y đưa mắt nhìn nhau, tuy triều đình đã bỏ qua không truy cứu, thân thế của tiểu Phạm đại nhân cũng dần dần được người trong thiên hạ biết được, nhưng quang minh chính đại nói Diệp gia thế này Diệp gia thế kia, có phần phạm kỵ húy. Lúc này Phạm Nhàn cũng không lo nghĩ nhiều như vậy. Một mặt là nổi nóng, một mặt khác cũng là mượn cơ hội này xưng danh cho chính mình. Trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì cũng cần danh chính ngôn thuận. Có câu sư xuất hữu danh, còn hôm nay Phạm Nhàn mắng chửi Ti Khố, giơ đao chặt đầu, xét theo phương diện lợi ích hay đạo nghĩa thì đều có lý do. Dùng thuật của Diệp gia để uy hiếp hậu nhân Diệp gia, đây không phải vong ân phụ nghĩa thì là gì? Cuối cùng chủ quản ất phường cũng suy sụp, quỳ xuống mặt đất khóc lóc nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội, để tiểu nhân dùng tay nghề đã học năm xưa cống hiến cho triều đình. Tuy vị chủ quản này đau khổ kêu khóc, nhưng Phạm Nhàn mắt sắc lại phát hiện gương mặt hắn không có nước mắt gì, ngược lại khóe môi vểnh lên. Y không khỏi cười lạnh, biết đối phương vẫn còn tưởng mình sẽ không tiếp tục giết người, còn tưởng thứ trong đầu mình vẫn có chỗ hữu dụng. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ tay, khi tiếng vỗ tay vang lên, bốn ông lão khoảng 50 tuổi được các quan viên giám sát viện bảo vệ xung quanh đi vào trong công phường. Mấy ông lão này không phải người ngoài, chính là các trưởng quầy từ khu vực Trung Nguyên đi qua Đạm Châu rồi quay lại Khánh Dư Đường. Các quan viên giám sát viện đặt bốn cái ghế, Phạm Nhàn đứng dậy, mặt không đổi sắc, cung kính mời bốn vị trưởng quầy ngồi xuống. Các quan viên, Ti Khố và công nhân đều hoang mang, nghĩ thầm rốt cuộc mấy lão già gió thổi là ngã này là ai, sao lại có tư cách ngồi song song với Khâm Sai đại nhân. Tuy vị phó sứ Mã Giai không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã thầm nhủ, bản quan còn phải đứng sau lưng Khâm Sai, lũ bình dân này thật to gan. Phạm Nhàn quệt ngón tay lên áo mưa trên người, chấm một ít nước mưa lạnh lẽo, chậm rãi xoa lên mi tâm, hỏi, có nhận ra bốn vị này là ai không? Diệp gia đã sụp đổ gần 20 năm, các công nhân trong nội khố đã không phải người năm xưa, thậm chí các Ti Khố cũng chưa từng gặp 23 vị đại trưởng quầy địa vị cao quý của Diệp gia. Vì vậy bọn họ đều không nhận ra bốn người này là thần thánh phương nào, cho dù có người từ thời đó cũng cách biệt quá xa, không thể lên tiếng. Nhưng tên chủ quản ất phường quỳ dưới đất lại chậm rãi đảo ánh mắt nghi ngại qua bốn người này rồi cúi đầu hồi tưởng một lúc lâu. Tiếp theo hắn như nghĩ ra chuyện gì đó, kinh hãi tới mức hai chân mềm nhũn, vốn đang quỳ xuống, giờ mông đít cũng ngập trong nước bùn. 20 năm không gặp, năm xưa hắn chỉ là người giúp việc trong Diệp gia, cho nên cũng phải tốn thời gian khá lâu mới nhớ được rốt cuộc ai đang ngồi trước mặt mình, lão trưởng quầy Diệp gia. Chủ quản ất phường thân thể run rẩy, bấy giờ hắn mới biết vì sao Phạm Nhàn lại không hề sợ hãi, vì sao lại ép đám Ti Khố bọn mình tạo phản, vì sao lại không thèm quan tâm tới những gì đám người bọn mình nhớ trong đầu, hóa ra y mang theo các lão trưởng quầy bị giam lỏng ở kinh đô tới nội khố. Các lão trưởng quầy là ai? Bọn họ là nhóm học sinh đầu tiên của tiểu thư Diệp gia, cũng là sư phụ của tất cả các sư phụ giúp việc trong Diệp gia sau này, còn là tổ sư gia của đám Ti Khố trong nội khố này. Có mấy ông lão này bên cạnh, đương nhiên Khâm Sai đại nhân không cần lo vấn đề công nghệ thất truyền, cũng không cần lo về chất lượng sản xuất của nội khố. Nói toạc ra năm xưa nội khố này là do các lão trưởng quầy một tay gây dựng, sao lại không biết cách quản lý. Sau khi hiểu được điều này, gương mặt tên chủ quản kia đầy tuyệt vọng, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn mang chút hy vọng, há to miệng, dãy dụ bò một quãng trên mặt đất, đi về phía Phạm Nhàn, kêu khóc nói, sư phụ, lão nhân gia ngài xin tha giúp đồ đệ với. Mọi người ngây ngẩn, Phạm Nhàn cũng sửng sốt, đương nhiên biết không phải người này đang xin mình tha cho. Y nhìn theo ánh mắt tên chủ quản kia, lại phát hiện hắn đang nhìn Thất Diệp, không khỏi quay lại tò mò hỏi, Thất Diệp, đây là đồ đệ của ngươi năm xưa à? Thất Diệp gương mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt chủ quản kia, đáp lại bằng giọng nói khàn khàn thù hận, từng học ở chỗ ta mấy ngày. Phạm Nhàn mỉm cười, hiểu được cảm thụ của Thất Diệp. Sau khi Diệp gia sụp đổ, 23 lão trưởng quầy bị triều đình bắt từ khắp các nơi, giam lỏng trong kinh đô. Còn các đệ tử của bọn họ có người phản kháng mà chết, có người kéo dài hơi tàn. Đương nhiên đây là lựa chọn của mọi người khi đại họa lâm đầu, không ai lại trách bọn họ. Nhưng loại người leo lên chức cao như chủ quản ất phường, chắc chắn năm xưa biểu hiện cực kỳ ác liệt. Nghe chủ quản ất phường gọi hai chữ sư phụ, Chủ quản bính phường ở bên cạnh vẫn luôn im lặng giờ như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Hắn nhìn bốn ông lão bên cạnh Khâm Sai đại nhân, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai mình. Còn những người từng thuộc Diệp gia trong số ti khố cũng xác nhận thân phận bốn người này. Sau cơn kinh hãi, một số người vẫn nhớ Giao Tình đứng dậy, vừa mừng vừa sợ quỳ gối trên mặt đất trước bốn vị trưởng quầy. Tứ gia, thập nhị thúc, ta là trụ tử đây. Kính chào lão trưởng quầy, năm xưa ta là người hầu làm việc vặt ở chi nhánh Trừ Châu. Tuy đại đa số các ti khố không có liên quan gì với bốn vị lão trưởng quầy này, nhưng đại hội nhận thân nội khố đã được mở cửa cực kỳ náo nhiệt. Phạm Nhàn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đợi lát nữa hãy nhận người thân. Tuy biểu cảm của hắn có vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại yên tâm. Có 13 phó chủ quản nội gián, dư uy của mấy vị lão trưởng quầy vẫn còn, chắc kế hoạch cải tạo nội khố của mình sẽ được tiến hành tương đối thuận lợi. 20 năm rồi mới gặp lại, bầu không khí trong công phường bỗng trở nên đau thương, mà cảm giác đau thương này vừa vặn xoa dịu căng thẳng lúc trước. Chỉ riêng các quan viên chuyển vận ti là cảm thấy trong lòng không thoải mái, còn một số kẻ bên phe Tín Dương lại âm thầm cười lạnh, nếu cảnh tượng trước mặt mà đồn tới kinh đô, chỉ e bệ hạ sẽ có chút ý kiến với Phạm Đề Ti. Chủ quản ất phường cúi đầu quỳ dưới đất, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, nghĩ thầm nhìn điệu bộ này chắc cùng lắm chỉ bị trừng phạt đôi chút thôi. Đợi lát nữa mình ra sức nhận sai, Khâm Sai đại nhân nể mặt Diệp gia năm xưa này, chắc cũng không làm khó dễ gì mình. Hắn quay đầu sang liếc mắt nhìn thi thể Tiêu chủ quản ở cửa lò lửa đằng xa, trong lòng sợ hãi không thôi, may mà Tiêu Kính ra mặt đầu tiên. Hắn lại cảm thấy đồng tình với tên kia, nghĩ thầm người không có liên quan gì với Diệp gia năm xưa, quả nhiên bị Khâm Sai đại nhân hạ thủ giết chết cực kỳ dứt khoát. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Phạm Nhàn khiển trách đám ti khố này xong, gương mặt lại nở khẽ mỉm cười nói, kéo người này xuống chém. Vâng thưa đại nhân. Chủ quản ất phường ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời còn không hiểu định chém người nào. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng hay sao? Mãi tới khi bị quan viên giám sát viện kéo lên, hắn mới biết Khâm Sai đại nhân vẫn muốn giết mình. Vốn định mở miệng kêu oan nhưng lại bị một đống bùn đất chặn miệng. Nhìn quan viên giám sát viện kéo chủ quản toàn thân mềm nhũn ra khỏi công phường, nhìn vệt nước trên mặt đất, trong công phường bất luận là quan hay là dân, là trưởng quầy hay là ti khố, ai nấy đều im lặng, đưa mắt nhìn Khâm Sai đại nhân ngồi chính giữa. Phạm Nhàn như hoàn toàn không cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh, khẽ cúi đầu. Bên ngoài công phường vang lên âm thanh trầm trầm của sắt thép chém lên gáy con người, cùng một tiếng kêu đau đớn. Bên trong công phường soạt một tiếng, lập tức chìm vào một loại im ắng chết chóc, cũng biết chủ quản ất phường đã chết theo cách cực kỳ đơn giản như vậy. Còn chưa im lặng được bao lâu, chủ quản bính phường bị trói chặt hai tay cười tự dễu, gương mặt mang vẻ trắng bệch đầy tuyệt vọng, rất tự giác đi tới trước mặt Phạm Nhàn. Hắn tự thấy mình không có cơ hội may mắn gì, nếu Khâm Sai đại nhân dùng danh nghĩa trấn áp bãi công, đương nhiên sẽ không ngốc tới mức lên công đường thẩm án, cũng hoàn toàn không cần chứng cứ gì, cần phải giết chết ba người bọn mình ngay tại chỗ để lập uy. Như vậy mới có thể khiến bốn vị lão trưởng quầy năm xưa khống chế nhân viên kỹ thuật trong nội khố. Tam chủ quản của tam đại phường đã chết mất hai, đương nhiên mình sẽ là kẻ thứ ba. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày. Chủ quản bính phường nhìn y, cắn răng một hồi rồi đột nhiên nói, ta cũng có lý do đáng chết, cũng không oán trách gì đại nhân đào cái hố này cho ta nhảy vào. Nhưng trước khi chết, xin đại nhân cho phép ta hỏi chuyện. Phạm Nhàn cau mày nói, hỏi đi. Chủ quản bính phường không nhìn y nữa, quay đầu sang nhìn thập nhị trưởng quầy Diệp gia, bờ môi run run một hồi rồi mới nói với giọng run rẩy, thập nhị thúc, sư phụ ta, lão nhân gia ở kinh thành có khỏe không? Đồ đệ bất hiếu, mấy năm qua không thăm hỏi. Ngươi là? Thập nhị Diệp ánh mắt vẫn đục, nhìn tên chủ quản này, nghi hoặc nói. Thất Diệp thở dài một tiếng, ở bên cạnh nói, đồ đệ của thập tam, năm xưa quan hệ giữa ngươi và thập tam là tốt nhất nên hắn mới tới hỏi ngươi. Thập nhị Diệp kinh ngạc nói, Hồ Kim Lâm. Ngươi còn sống à? Ai cũng cho rằng năm xưa ngươi đã chết. Vị lão trưởng quầy đột nhiên nghĩ ra bên cạnh là quan viên triều đình, nói câu này có vẻ không đúng, nên nhanh chóng ngậm miệng lại. Hồ Kim Lâm mặt mày hổ thẹn, cúi đầu không nói năng gì. Thập nhị Diệp thở dài nói, năm xưa tiểu thư từng nói, sống dẫu sao cũng tốt hơn chết. Mấy khớp xương già chúng ta chỉ kéo dài hơi tàn thôi, sao lại không biết ngại mà trách cứ ngươi được. Nhưng ngươi hỏi thập tam. Ai? Trưởng quầy lắc đầu nói, mấy năm trước đã lên đường rồi, 23 người vào kinh, hôm nay chỉ còn lại 15. Hồ Kim Lâm nghe nói ân sư đã chết, quên bẵng luôn chuyện mình cũng sắp thành người chết, gương mặt đầy bi thương. Phạm Nhàn ở bên canh lẳng lặng lắng nghe, trong lòng cũng có một chút tâm trạng khác thường. Mấy lão nhân Diệp gia dần dần bị gió táp mưa sa, lúc mình mới vào kinh đô một năm, 23 vị trưởng quầy còn 17 người, mới không tới 2 năm mà đã có thêm 2 người chết. Y nhìn nguyên liệu sản xuất chất đống trong công phường, bỗng hơi thất thần, nghĩ thầm thời gian như nước trôi qua, tới khi nào mình mới có thể dựng lại danh tiếng Diệp gia, lúc nào mới có thể khiến kẻ đáng chết phải chết, khiến người đáng sống lại được sống trong lòng con dân Thánh Quốc. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi y cũng tỉnh táo lại, nhìn chủ quản bính phường trước mặt, chế nhạo, tuy không biết ngươi đang diễn trò hay thật sự còn tình nghĩa xưa, nhưng ta vốn không định giết ngươi. Cho nên đừng tưởng ngươi được sống sót là vì ta mềm lòng. Hả? Hồ Kim Lâm đang tưởng mình chết chắc rồi, sau khi hai chủ quản đồng bọn chết thảm, hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ may mắn nào, đột nhiên nghe nói như vậy, chỉ khiếp sợ chứ không biết nói năng ra sao. Phạm Nhàn sắc mặt không đổi nói, kẻ đáng tội chém thì chém, tội nhỏ thì phải chuộc tội, bản quan tới đây không phải để kết thúc ân oán ngày trước. Lý do Phạm Nhàn không giết Hồ Kim Lâm rất đơn giản, bính phường luôn là nơi được nội khố và tam sử trong giám sát viện hợp tác quản lý, chuyên phụ trách nghiên cứu thuyền bè quân sự. Mà tam sử của giám sát viện vốn là sư huynh đệ đồng môn với Phạm Nhàn, y hiểu rõ tình huống trong bính phường nhất. Hồ Kim Lâm chỉ một lòng nghiên cứu bản vẽ mà nữ chủ nhân Diệp gia lưu lại, tính cách chất phát ít nói, tuy cũng tham ô không ít ngân lượng, nhưng không phạm phải loại mà Phạm Nhàn không dung tha như ức hiếp dân chúng. So với chủ quản hai phường giáp ất, đúng là có lý do để không giết. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Phạm Nhàn không muốn giết. Xét theo góc độ này thì người nào đó đúng là không phải bề tôi lòng dạ trong sáng. Chủ quản bính phường bị áp giải xuống, trong công phường vẫn còn rất nhiều ti khố. Đám người này đưa mắt nhìn nhau, từ khi bắt đầu bãi công thì trong lòng mọi người đã âm thầm lo sợ nhưng vẫn có chút tự tin. Đây không phải lần đầu các ti khố kết bè kết đảng chống đối với quan viên chuyển vận ti, mà trong quá khứ chỉ cần yêu cầu của đám người bọn mình không quá đáng, mọi chuyện luôn được giải quyết theo cách ôn hòa. Theo bọn họ thấy chỉ muốn giữ lại chỗ bạc mà mình tham ô bóc lột trong mấy năm nay, đây là yêu cầu rất hợp lý. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, Khâm Sai đại nhân mới đến lại có lòng dạ thâm độc như vậy. Còn sau khi vạch trần bản chất nội khố và mời 4 vị lão trưởng quầy Diệp gia ra, các ti khố đều biết, tất cả vốn liếng của mình đều mất đi tác dụng trước mặt vị quan viên trẻ tuổi này. Lúc này các ti khố chỉ là lũ gà đợi bị làm thịt, chỉ xem Phạm Nhàn muốn thịt bao nhiêu con. Không bao lâu sau, theo tiếng điểm danh và trần thuật tội trạng của Tô Văn Mậu, lại có 3 ti khố bị kéo khỏi đám người. Ngày thường 3 tên ti khố này làm nhiều việc ác, hơn nữa âm thầm cấu kết với quan viên trong phủ Tô Châu, đã vi phạm không biết bao nhiêu điều trong luật pháp Khánh Quốc, có giết 16-17 lần vẫn còn là ít. Phạm Nhàn nhận hồ sơ trong tay Tô Văn Mậu, nhìn lướt qua một tên ti khố vừa đái ướt quần, đứng cũng không vững, nhíu mày nói, đây là tiểu thiếp thứ 12 mà ngươi cưới. Tên ti khố kia thậm chí không có sức gật đầu liên tục, cực kỳ sợ hãi. Phạm Nhàn lắc đầu chế nhạo nói, cưới 12 tiểu thiếp, chỉ chứng minh rằng ngươi có tiền. Giữa phu thê cùng giường thì lòng tin rất quan trọng, nhưng trong 10 người này có tới 9 tiểu thiếp là ngươi trắng trợn cướp đoạt, thế đã rất khốn kiếp rồi, cướp vợ người ta lại còn muốn giết người chồng. Lợi hại lợi hại, ngài còn kiêu căng hơn cả tên công tử bột nổi tiếng nhất kinh đô. Hai tên ti khố còn lại, tuy không phải chuyện trai gái như vậy nhưng cũng có lý do phải chết. Phạm Nhàn phất tay một cái. Quan viên giám sát viện kéo 3 ti khố này ra ngoài, tiếp đó 3 tiếng đao vang lên, 3 tiếng kêu thảm đi kèm, 3 mạng người đã trả giá. Giết người mà mặt không đổi sắc thì các quan viên giám sát viện cũng có thể làm được, kể cả các binh sĩ trong giám sát viện cũng miễn cưỡng làm được, chỉ có quan viên nội khố chuyển vận ti đã có vẻ không chịu được, mồ hôi thấm ướt sau lưng áo. Có người ngửi thấy mùi máu tươi từ bên ngoài công phường thổi vào, tanh tới mức buồn nôn. Phó sứ Mã Giai cũng coi là bình tĩnh, nhưng trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn mang cái vẻ đáng thương đó ghé sát tai Phạm Nhàn nói, đại nhân, mấy ngày nữa nội khố sẽ mở cửa mời người mua, giết người là điềm xấu. Người bị giết đương nhiên không thể cứu về, nhưng Mã Giai sợ Phạm Nhàn nổi tính khí hung ác, lại tiếp tục giết thêm. Phạm Nhàn cười nói, Mã đại nhân yên tâm, 6 năm trước, Nhạc trưởng công chúa điện hạ đích thân tới nội khố lần cuối cùng, đã giết mấy tên ti khố. Y giơ ngón tay ra đếm rồi nói, 6, bản quan là vãn bối, đương nhiên sẽ không giết nhiều hơn. Đã giết năm, đủ rồi. Vừa nghe hai chữ đủ rồi, gánh nặng trong lòng các quan viên sau lưng y cũng được tháo gỡ, đám ti khố trước mặt thì vui mừng như điên. Nhưng cho dù là ai đi nữa cũng bị năm cái đầu đầy máu tươi này làm cho kinh hãi tới mức chân cẳng mềm nhũn. Chỉ có Tô Văn Mậu thoáng kinh ngạc, sau đó kiềm chế cảm giác không vui trong lòng, không nói gì thêm. Phó sứ Mã Gia nhíu mày, thầm nghĩ Khâm Sai đại nhân nói câu này cũng có ẩn ý, trưởng công chúa giết 6, y chỉ giết 5. Nếu tương lai chuyện này có vấn đề gì, các ngự sử tấu hắn bẻ công luật pháp, giết người lung tung, thế thì cũng có cái để nói lại. Nếu vậy, vị Khâm Sai đại nhân này tuy tuổi tác không lớn nhưng tâm tư lại kín đáo tàn nhẫn, người họ Hàn Nhâm Thiếu An tốn bao nhiêu công sức mới móc nối được giúp mình, không thể bỏ lỡ như vậy được. Sau khi nghĩ xong điều này, Phó sứ Mã Gia nhất loạt đáp ứng vài mệnh lệnh và biện pháp mà Phạm Nhàn đưa ra tiếp theo, không có lời từ chối hay mâu thuẫn gì. Các quan viên chuyển vận ti tuy trong thâm tâm không hài lòng, nhưng chánh sứ phó sứ đã quyết định chương trình, đương nhiên không cách nào phản đối. Trong kế hoạch của Phạm Nhàn, chủ quản của Tam Đại Phường kẻ đáng chết thì chết, người nên đi tù thì tống vào tù, vừa vặn nhường ra ba vị trí mấu chốt nhất để ba vị lão trưởng quầy Diệp gia hạ mình đảm nhiệm. Ngoài ra lại có mấy ti khố nội gian hai ngày nay đã tố cáo đồng liêu lên giám sát viện đảm nhiệm chức phó, coi như bù đắp cho khuyết điểm của các lão trưởng quỹ 20 năm chưa về nơi này, còn hơi xa lạ với nội khố. Trước khi giết người thì công khai gài gian tế, bố trí như vậy đội ngũ ti khố có thể coi là ổn định. Ngày sau đám ti khố nội gián này phải đề phòng các ti khố bên dưới trong lòng không cam tâm, ra sức vạch trần sai phạm của mình, cho nên phải làm việc cực kỳ cẩn thận. Còn một khi đội ngũ đã đứng vững, đám phó chủ quản này sẽ hung ác vô song, quan sát kỹ lưỡng ti khố cấp dưới. Hai bên giao đấu như vậy những chuyện Phạm Nhàn không muốn thấy sẽ từ từ ít đi. Mệnh lệnh 3 ngày vẫn còn nửa ngày. Phạm Nhàn nói, kẻ nào chưa chết thì trả lại bạc, giao lại sổ sách rõ ràng cho ta, những chuyện từng sai phạm thì viết giấy khai báo rõ ràng. Đừng nhìn ta biết các ngươi đều biết chữ. Về hết cả đi, có người ở cách công phường cả trăm dặm, không về nhà lấy bạc rồi về công phường làm việc, chẳng lẽ định tiếp tục ở lại đây làm tượng đất à? Nói tới cuối thì giọng điệu của Phạm Nhàn cũng lạnh dần. Xong câu này, y đi ra ngoài công phường giữa ánh mắt sợ hãi đưa tiễn của các ti khố. Diệp tham tướng mang theo quân sĩ dần dần tản ra. Quan viên giám sát viện ai về chỗ nấy, vẫn không biết ai là cái đinh được tứ sử sắp xếp vào trong công phường. Các quan viên ngấm ngầm bàn tán, không biết đang nói điều gì. Các công nhân được xem kịch. Đám ti khố nhận bài học bằng máu và lửa đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn và sợ hãi. Ngoài công phường mưa lớn dần tạnh, một đợt bãi công cực kỳ náo nhiệt trong nội khố, dưới đao của Phạm Nhàn và gương mặt già nua của các lão trưởng quầy, cứ như thế kết thúc theo cách đầy vu vơ và hoang đường. Các ti khố và quan viên trả lại bạc hết sức thuận lợi, Phạm Nhàn kiểm tra từng cái một rồi nhẹ nhàng phất tay. Chỉ cần không phải loại tham ô thái quá thì y đều để lại cho đối phương chút bạc, không móc sạch gia sản mọi người. Làm quan cả đời chỉ để phát tài, nếu vơ vét bằng hết, bên ngoài thì các quan viên nội khố không có cách nào nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cực kỳ uất ức, làm việc sẽ biến nhát tới tột đỉnh. Nhưng cho dù giơ năm ngón tay bới bạc như vậy, mệnh lệnh 3 ngày của phủ nha vẫn thu hồi được khoản ngân lượng rất lớn, cho dù Phạm Nhàn gia thế giàu sang, đời này cũng gặp không ít chuyện nhưng nhìn con số trên danh sách vẫn phải khiếp sợ hít một hơi lạnh. Trong lòng y hơi hối hận, chuyện này náo động oanh oanh liệt liệt như vậy, tuyệt đối không thể giấu giếm bên phía kinh đô. Thế nhân đều đang chú ý tới, đống bạc được trả lại này ngoài phát cho công nhân tiền công còn thiếu mấy năm gần đây, còn lại phải gộp vào sổ sách chuyên biệt của nội khố, mình không cách nào điều động riêng được. Nếu biết trước đám ti khố là lũ tham quan mập nhất thiên hạ, không khéo Phạm Nhàn sẽ không ra tay thanh lọc nội khố như vậy mà trực tiếp để các kiếm khách lục sử giám sát viện đi làm trộm cắp, ngoài mấy thứ ra khế đất gì đó ra, ngân phiếu gì đó cướp được đều có thể giữ lại trong tay mình. Bây giờ đang lúc y thiếu bạc, nếu có khoản bạc lớn này sẽ không cần phương Bắc giúp đỡ nữa, tránh cho mọi chuyện sau này lại có thêm phiền toái. Mấu chốt nhất là có thể khiến phụ thân đại nhân không để tâm tới chuyện này, tránh cho chuyện mở cửa chiêu mua sau này làm liên lụy. Nhắc tới Hải Đường, ngày đó sau chuyện bãi công, Phạm Nhàn trở lại trong phủ nói cô nương này một hồi, chính nghĩa lẫm liệt tường thuật và phân tích lại tình huống trước mắt, cảnh cáo đối phương chỉ e Hoàng đế Khánh Quốc đã biết hai người mình đang ở cạnh nhau, nếu ngươi dám tới rình mò trong các công phường nội khố ngay trước mặt hổ vệ. Chỉ e mình không thể ngồi trong nội khố được quá hai ngày. Mà mình không ở trong nội khố,